Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 310, chùa Năng Nhân. Góc truyện audio.com. Cảng Lỗ Đạt, Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, thời gian từ sau khi quân Lam Vũ đổ bộ lên cảng Lỗ Đạt đã hơn 10 ngày. Khói súng chiến tranh tựa hồ đã đi xa. Bến tàu và đường phố cảng Lỗ Đạt đã khôi phục là vẻ yên bình như trước đây. Cư dân đường địa cũng khôi phục sinh hoạt như trước đây. Điều khác biệt duy nhất là, so với trước kia, hiện giờ cảng Lỗ Đạt càng hối hả hơn, càng bận rộn hơn. Trên bãi biển hai phía nam bắc của cảng Lỗ Đạt, vô số nhân viên khảo sát công trình đang khảo sát địa hình, làm công tác chuẩn bị cho công xưởng mới và bến tàu mới sắp được xây dựng. Bên cạnh nhân viên khảo sát công trình, là vô số trang bị máy móc và tài liệu vật tư, bao gồm các loại vật tư cần dùng cho công trình dưới nước như xi măng. Rất nhiều công nhân đang làm công tác thu dọn công trình sơ bộ nhất. Chặt đi những cái cây thừa, san phẳng đất đai, vận chuyển đá, chỉ cần khảo sát công trình hoàn tất, lập tức có thể tiến vào giai đoạn xây dựng khẩn trương. Căn cứ vào quy hoạch kiến thiết cảng Lỗ Đạt do Tài Băng Tiêu mới ban bố, nơi này cần dựng lên hai xưởng đóng tàu cỡ lớn, hai xí nghiệp quân sự cỡ lớn, hai xưởng sắt thép cỡ lớn, còn có cả vô số các công trình đồng bộ khác, bao gồm nhà máy nhiệt điện VV, bến tàu ở cửa cảng cũng phải mở rộng, ít phải đủ cho neo đậu trên 20 chiếc thuyền cỡ lớn. Bến tàu hiện có của cảng Lỗ Đạt cũng được mở rộng. Tuyến đường biển được người nhái, thợ lặn, xuống nước dọn dẹn, đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Vô số thuyền vận chuyển nối liền không dứt tới từ bờ bên kia biển Ni Tư cập bến ở nơi này. Từ trên thuyền tháo dỡ xuống bao nhiêu vật tư, nhân viên đồng thời đưa đi những nhân viên hàng phục và tù binh của quân đội Lỗ Ni. Bọn họ sẽ tiếp thụ cải biên và giáo dục tưởng ở địa khu La Ni Tây Á ở đối diện biển Ni Tư. Nhân viên hợp cách sẽ trở thành một thành viên của quân Lam Vũ. Biển hiện xuất sắc của Lỗ Ni cuồng chiến sĩ trong chiến dịch Lão Hầu Câu làm Dương Túc Phong tin tưởng. Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á thực sự là nguồn binh lực tốt nhất. Dưới sự xuất lĩnh của đoàn trường Gia Luật Cao Phi, trung đoàn thứ hai của Hải quân lục chiến đội xuất phát từ cảng Hải Nha đã đổ bộ lên cảng Lỗ Đạt, chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ chiến đấu mới. Nhiệm vụ ban đầu của bọn họ chính là tới đảo Sùng Minh chuẩn bị thay thế trung đoàn đệ nhất Hải quân lục chiến đội phòng ngự. Nhưng theo công sự phòng ngự của đảo Sùng Minh dần được hoàn thiện, cùng với đoàn trưởng Dương Thế Dân trung đoàn thủ bị biểu hiện xuất sắc, nhiệm vụ phòng ngự đảo Sùng Minh hiện giờ đã tương đối vững chắc. Không cần trung đoàn thứ hai Hải quân lục chiến đội tham gia nữa. Cơ quan tình báo quân Lam Vũ ở bờ biển phía đông đại lục Y Lan thiết lập được cơ cấu tình báo tương đối hoàn thiện. Một khi nước Mã Toa có chút gió lay cỏ động gì, quân thủ bị quân Lam Vũ ở đảo Sùng Minh có đủ thời gian chuẩn bị chiến đấu. Đương nhiên, quan trọng nhất là các quan binh của trung đoàn thứ nhất Hải quân lục chiến đội không chịu rời khỏi đảo Sùng Minh. Bọn họ hiểu rõ, bọn họ đồn trú ở tuyến đầu tiên đảo Sùng Minh. Mục tiêu tiếp theo khẳng định chính là đổ bộ lên đảo Lữ Tống. Bọn họ không muốn đem công tác này nhường cho trung đoàn thứ hai. Hơn nữa Dương Túc Phong cũng thấy ở trên mức độ nhất định có một trung đoàn hải quân lục chiến hùng mạnh phụ trách tác chiến ở rừng mưa nhiệt đới, vẫn tương đối có lợi. Bất kể là đổ bộ lên đảo Lữ Tống hay là đổ bộ lên bờ đông của đế quốc Đường Xuyên sau này, đều phải đối diện với vô số địa khu rừng mưa nhiệt đới và bán nhiệt đới. Trung đoàn đệ nhất hải quân lục chiến đội nếu như có thể tích được lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú trong rừng, chắc chắn sẽ mang tới lợi ích cực lớn trong chiến đấu tương lai. Về phần nhiệm vụ trung đoàn thứ hai hải quân lục chiến đội chuẩn bị chấp hành, ngay đoàn trường Gia Luật Cao Phi cũng không rõ, đây thuộc về cơ mật tối cao của quân Lam Vũ. Hơn nữa hiện tại mấy quan chỉ huy cao cấp đang trong thảo luận. Pháo đài của cảng Lỗ Ni cũng khôi phục sử dụng, được trang bị 8 khẩu pháo trái phá 122 ly. Có thể phong tỏa hữu hiện mặt biển, loại pháo bờ biển cỡ nòng lớn này chỉ cần một phát pháo đạn là có thể phá hủy một chiến đấu hạm bằng gỗ trọng tải 2.000 tấn. hạm đội Tô Trầm Thư và hạm đội Khắc Lai Ô Địch Mã của quân Lam Vũ đều đã rút lui. Hạm đội Tô Trầm Thư về cảng Tư Đa Khắc chỉnh đốn huấn luyện. Còn hạm đội Khắc Lai Ô Địch Mã thì tiến tới đảo Sùng Minh thay thế phòng ngự cho hạm đội Vũ Phi Phàm. Hiện giờ tuần tra ở phụ cận cảng Lỗ Đạt chỉ có hạm đội Khắc Lý Khắc Lan. Nhưng hải quân nước Y Mộng của Mỹ thiếu niên thiên tài Đức Tư Phỉ Đế Na Thủy Chung không xuất hiện. Cho nên Khắc Lý Khắc Lan tạm thời còn không có việc gì để làm. Tin tức người Ngõa Lạp còn sót lại ở Lão Hồ Câu cuối cùng toàn bộ buông vũ khí. Toàn bộ đầu hàng quân Lam Vũ đã thông qua vô tuyến điện báo tạch tạch tè tè truyền tới cảng Lỗ Đạt. Lần nữa đem đến cho cửa cảng này niềm vui từ tận đáy lòng. Quan quân thông tấn viên Ánh Lạc cầm điện báo vội vàng rời phủ tổng đốc. Bên ngoài có xe ngựa quân dụng chờ đợi. Nàng vội vàng lên xe, nói với Sa Phu, tới chùa Năng Nhân, xe ngựa lạnh cạch chuyển động bánh xe, rất nhanh tới được chùa Năng Nhân. Chùa Năng Nhân chính là một chùa Phật Hương Hòa Thịnh Vượng ở phía bắc cảng Lỗ Đạt. Bề ngoài của nó không hề xuất chúng, thậm chí có chút đơn sơ, nhưng sự tồn tại của bản thân nó đã là một kỳ tích. Một kỳ tinh tông sư Phật gia lấy đó làm kiêu ngạo. Mặc dù vẻ ngoài của chùa Năng Nhân chẳng ra làm sao, nhưng trên đại lục Y Vân có thanh danh không nhỏ, có thể gọi là chùa Phật giáo hàng đầu của đại lục Y Vân. Được hưởng tiếng thơm, cao tăng bên trong chùa đều rất có tu dưỡng. Rất nhiều lão tăng tóc trắng bạc phơ, bọn họ đều đến từ đại lục Y Lan xa xôi, vì thành kính truyền bá văn hóa Phật giáo mà tới đây. Tới đợi đại sư chủ trì Chí Tín, càng là cao tăng vang danh xa gần. Chùa Năng Nhân, cái tên như ý nghĩa chính là chùa miếu dạy người ta nhân từ. Lỗ Ni Lợi Á là một quốc gia rất kỳ lạ, cư dân nơi đây đều thành kính tin thờ Lỗ Ni giáo. Tôn sùng máu tanh và bạo lực, từ nhỏ bọn họ được tiếp thu giáo dục là dựa vào vũ lực để vươn lên. Tin tưởng nắm đấm chính là nguyên tắc cơ bản, bởi thế vùng đất Lỗ Ni Lợi Á này xưa nay không thiếu chiến tranh và bạo loạn. Cho dù vương quốc Lỗ Ni Lợi Á ngày nay cũng chỉ được kiến lập không quá trăm năm. Trăm năm trước nơi này cũng là một vùng hỗn loạn, điều này từ trên quốc kỳ bụi gai màu đỏ của bọn họ thấy được đầy đủ. Từ xưa tới nay, Phật giáo tới từ đại lục Y Lan đều muốn chinh phục cư dân của vùng đất bạo lực này. Để chứng tỏ sự bác đại tinh thâm của văn hóa Phật giáo. Chứng tỏ Phật tổ Như Lại pháp lực thâm hậu không gì không làm được. Luôn có rất nhiều cao tăng có tài có trí vượt trùng dương xa xôi. Tới Lỗ Ni Lợi Á, hy vọng trồng được hạt giống từ bi của Phật tổ lên mảnh đất này. Đồng thời chăm chút bảo vệ nó đâm chồi nảy rễ. Chùa Năng Nhân chính là một trong những chùa miếu được xây dựng sớm nhất ở địa khu Lỗ Ni Lợi Á. Chúng là điểm dừng chân đầu tiên mỗi một giáo đồ tới Lỗ Ni Lợi Á sau này. Trải qua năm tháng, đếm đủ tang thương, cuối cùng có được vinh dự ngày hôm nay. Dương Túc Phong vốn chẳng có hứng thú gì với Phật giáo. Ở kiếp trước đã không thích Hòa Thượng và Ni Cô. Cảm thấy bọn họ chính là ký sinh trùng của xã hội. Không làm được cho xã hội chút cống hiến nào. Ngược lại còn cứ đứng ra đó chỉ trò trò nói năng lung tung. Cực kỳ phản cảm, nhưng Tổng đốc Trương Hạo Hàm mới nhậm chức của cảng Lỗ Đạt lại có hứng thú nồng liệt với Phật giáo. Hơn nữa còn cửu ngưỡng thanh danh của Chí Tín Đại Sư. Cho nên ra sức khuyên rủ Dương Túc Phong tới đây nghe Đại Sư giảng học Phật Pháp. Dương Túc Phong bị hắn dây dưa quá dữ, hơn nữa cuối cùng cũng hiểu, nếu mà mình không đi, Chí Tín Đại Sư căn bản chẳng để ý tới Trương Hạo Hàm. Vì thỏa mãn nguyện vọng được gặp Chí Tín Đại Sư một lần, Dương Túc Phong dành chấp nhận, bất quá lời không hay vẫn nói trước, cái thứ Phật giáo này ta nghe không hiểu, cũng chẳng có kiên nhẫn, bất quá ngươi nói Chí Tín Đại Sư kể chuyện rất dễ nghe. Vậy ta đi nghe ông ta kể chuyện là được. Cứ như thế, hai người mới sáng tinh mơ đã tới chùa Năng Nhân. Hơn nữa tới bây giờ cũng còn chưa trở về. Viên Ánh Lạc bước lên bậc thềm của chùa Năng Nhân. Tô Phỉ Mã Vận đang bố trí cảnh giới ở cửa. Ở bốn phía chùa Năng Nhân, đều là quan binh tiểu đoàn cảnh vệ quân bộ súng trên vai đạn lên nòng. Trừ mỗi người một khẩu tiểu liên Akaza, mỗi người còn mang theo một khẩu Mauser ổ 20 viên đạn. Đứng ở bên ngoài chùa miếu đều là cảnh vệ nam, bọn họ đứng thẳng thành đôi, ánh mắt sáng quắc theo dõi xung quanh bản thân, đem chùa năng nhân canh phòng nghiêm ngặt. Đây còn là trạm gác công khai viên ánh lạc nhìn thấy. Về phần những trạm canh ngầm của các tay súng bắn tỉa nấp ở chỗ kín thì viên ánh lạc không biết. Nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không ít, cùng với việc quân Lam Vũ tấn công quy mô lớn Lỗ Ni Lợi Á và Tình Xuyên Đạo. Một lúc trêu chọc vào mấy đối thủ cường đại như Lỗ Ni Lợi Á, Vương quốc Cáp Lạp Lôi, Ương Già, phản quân Bành Việt, hiện giờ còn chọc cả vào người Ngõa Lạp và Ma Ni giáo. Có thể gọi là địch của mọi mũi tên, an toàn của Dương Túc Phong trở thành vấn đề lớn nhất. Dương Túc Phong cũng bắt đầu dần nổi lên mặt nước, dẫn tới sự chú ý sát sao của các phe. Nghe nói đế quốc Đường Xuyên và nước Mã Toa đều chuyên môn thiết lập tài liệu cá nhân Dương Túc Phong, cập nhật mỗi ngày, hơn nữa tổ chức người chuyên trách bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ về y trong cách nhìn của ban ngành an toàn quân Lam Vũ. Thi thoảng, Dương Túc Phong tựa hồ cũng biết chút võ công, có thể trong lúc chỉ mành treo chuông tránh khỏi kẻ địch ám sát. Nhưng mà loại giác quan thứ sáu thần kỳ này làm người ta thực sự khó tin. Cũng làm người ta tin tưởng còn có hội thành công lần thứ hai. Càng không có ai đem an toàn của y gửi gắm lên loại tỷ lệ 1.000 chỉ có một này. Cho nên dùng phương thức bảo vệ nghiêm ngặt nhất là cần thiết. Quân Lam Vũ hiện giờ cũng đã có thực lực thi hành phương sách này. Đối với người muốn ám sát Dương Túc Phong mà nói, chỉ cần có thể ra tay thành công, sẽ có cơ hội hạ gục Dương Túc Phong rất lớn. Giống như lần trước ở Mạt Long gặp phải sự ám sát của Phương Phỉ Thanh Xương vậy. Nếu như không phải Cung Tử Yên và U Nhược Tử La kịp thời ra tay, cái mạng nhỏ của Dương Túc Phong sợ rằng đã gần như toi rồi. Tiếp thu kinh nghiệm và giáo huấn lần trước, ban ngành an toàn của quân Lam Vũ quyết định mở rộng phạm vi cảnh giới. Đồng thời an bài càng nhiều tay súng bắn tỉa ở trong chỗ tối, đề phòng bất kỳ điều bất ngờ nào, cho dù là viên ánh lạc, Tô Phỉ Mã Vận cũng chẳng khách khí. Cảnh vệ bên cạnh nàng vẫn kiểm tra giấy tờ chứng nhận của viên ánh lạc như thường. Kiểm tra rõ không có gì sơ sót mới chịu cho đi. Viên ánh lạc tựa cười tựa không nhìn Tô Phỉ Mã Vận lạnh lùng hỏi. Có tin tức gì bất lợi sao? Hay là đặc biệt nhằm vào tôi? Tô Phỉ Mã Vận khinh miệt nhìn nàng một cái. Hất mái tóc khẽ quay đầu đi. Lạnh lùng nói, ai thèm đặc biệt nhắm vào cô. Cẩn thận một chút bao giờ cũng không có gì sai. Kẻ thù tướng công nhà cô trêu ghẹo vào đúng là không ít. Viên ánh lạc lập tức châm biếm lại. Lạnh lùng nói, chẳng phải là tướng công của cô sao? Tô Phỉ Mã Vận lạnh lùng bĩu môi. Chẳng để ý tới nàng. Viên ánh lạc biết mình và Tô Phỉ Mã Vận không hợp nhau. Nàng đã sớm nhận định mình là người nghiêng về phía tỷ muội Phượng Thải Y. Cùng Tô Phỉ Thái Vi, Khắc Lệ Tô Na là quan hệ tình địch, ngoài ánh sáng, mọi người đều là nữ nhân của Dương Túc Phong, hòa hợp êm ấm, nhưng chỗ riêng tư, vì tranh đoạt ân sủng của Dương Túc Phong, mọi người có thể nói là đầy dẫy tâm tư, ngươi tranh ta đoạt, chỉ còn thiếu thẳng từng ra tay mà thôi, nhất là sau khi Tô Lăng Tuyết sinh một nữ nhi. Các nàng càng tỏ ra tích cực, trừ Lam Sở Yến tỏ ra không có hứng thú gì với việc sinh con dưỡng cái. Thì ngay cả tỷ muội Phượng Thải Y cũng muốn sinh một đứa con trai. Chiếm trước tiên cơ về danh phận, do các nữ nhân khác đều chinh chiến ở bên ngoài, hoặc là tĩnh dưỡng ở Đan Phượng Hành Cung, nên tự nhiên là vớ bở cho bọn Viên Ánh Lạc và Tô Phỉ Mã Vận. Trong khoảng thời gian này, bầu bạn với Dương Túc Phong nhiều nhất là hai người nàng và đám Tiết Tư Khỉ. Thỉnh thoảng còn có Sương Nguyệt Hoa và Đan Nhã Huyến. Nhưng thật đáng tiếc, mỗi đêm Dương Túc Phong chẳng phải là không nỗ lực, nhưng Thủy Chung không chịu khai hoa. Ngay cả Tử Duyệt cô nương cũng có chút ù ù cà cà. Không hiểu rốt cuộc là ra làm sao. Về điều này, trong lòng Dương Túc Phong hiểu trong lòng. chế độ một chồng nhiều vợ nhiều lúc là hưởng thụ, nhưng nhiều lúc cũng là căn nguyên của phiền toái. Bất quá chỉ cần tranh đấu giữa các nàng không nguy hại tới sự nghiệp của bản thân, nguy hại tới dã tâm của bản thân, thì hắn ngả theo chiều là ra vẻ không biết, thuận theo tự nhiên. Bất kể là Phượng Thải Y hay là Lam Sở Yến và Khắc Lệ Tô Na đều đang hình thành đoàn tỉ muội bên cạnh mình. Vì tranh đoạt thân tâm của y mà phấn đấu, nếu bản thân tùy tiện chèn ép một phe nào đó, cũng không biết sẽ dẫn tới hiệu quả như thế nào, nói không chừng treo cổ tự sát nhảy xuống biển đều có khả năng. Tất cả những điều này, về sau vẫn phải nhờ tới Tiêu Tử Phong nghĩ cách dọn dẹp. Với thủ đoạn của nàng, hẳn là có thể áp đảo được đám Phượng Thải Y và Khắc Lệ Tô Na. Bậc thềm của chùa Năng Nhân đã có hơi chút xuống cấp rồi. Vốn là phiến đá từ đá hoa cương trắng mốt tạc ra. Sau dưới sự mưa dập gió vùi, trải nắng dầm mưa thời gian dài, đã biến thành màu đen mốc meo. Hơn nữa còn có một số chỗ đã bị dẫm nát mép. Thiếu một góc lớn, nhưng không có ai tu bổ. Cây leo ở hai bên cũng lâu không được cắt tỉa đã lan tới tận giữa bậc thềm. Hơn nữa còn có khuynh hướng tiếp tục lan ra. Từ nơi này có thể nhìn ra, truyền bá Phật giáo ở Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á có thể gọi là gánh nặng đường xa. Mặc dù bề ngoài chùa Năng Nhân hương hòa thịnh vượng, nhưng thực tế được bố thí không hề nhiều. Những người dân xung quanh cảng Lỗ Đạt chẳng hề giàu có. Hơn nữa còn có giáo đồ Lỗ Ni giáo ngoan cố cản trở và phá hoại. Chùa Năng Nhân có thể sống sót tới hôm nay đã là kỳ tích tương đối vĩ đại rồi. Vượt qua bậc thềm tàn tạ, chính là một tứ hợp viện rộng rãi. Bốn phía đều là tường bao sức mẻ. Giống như bậc thềm, tường bao bốn phía đại khái cũng rất lâu không được tu sửa rồi. Trông có cảm giác như sắp đổ sập. Nhất là trước đó vài ngày phải trải qua khảo nghiệm của cuồng phong bạo vũ. Có một số đoàn tường bao đã có dấu vết nghiêng vẹo rõ ràng. Hơn nữa tường gạch đầy nước cũng phát ra mùi vị khó ngửi. Ở góc mé tường bao phía tây nam, có một cây bàn đào rất lớn. Cành dày là rậm, sức sống thỉnh vượng, cùng với tường bao sức mẻ cũ nát, đá xanh siêu mục nát ở trên mặt đất hình thành sự đối lập rõ ràng. Cho người ta một sự chấn động và thu hút rất lớn. Làm người ta cảm giác được chỗ không tầm thường của chùa Năng Nhân. Ở trên thế giới này, cây bàn đào gần như là tượng trưng cho Phật giáo. Tục ngữ Phật giáo có câu tục ngữ nhất hoa nhất thế giới. Nhất diệp nhất Như Lai, đều từ cây bàn đào mà ra. Cây bàn đào này của chùa Năng Nhân, trong Phật giáo của Đại Lục Y Vân cũng có tên tuổi không nhỏ. Nghe nói nếu như có may mắn ăn được một quả đào ở nơi này, thì khi luân hồi chuyển thế sẽ không bị rơi vào 18 tầng địa ngục. Không cần phải bị lửa địa ngục khảo luyện, khiến cho một số tài chủ địa phương giàu có bất nhân đổ xô vào. Lũ lượt mưa một lượng lớn đào ở nơi này mang về nhà cất như của báu. Bố thí của chùa Năng Nhân đại bộ phận chính là do bọn họ mà tới. Chỉ có điều, bố thí tới chùa Năng Nhân này, thoáng một cái đã bị bố thí đi mất rồi. Bất kể là địa phương nào ở Lỗ Ni Lợi Á, người nghèo đều đếm không kể xiết. Dựa theo luận điểm kính điện được Dương Túc Phong giảng giải ở lễ tốt nghiệp đầu tiên của trường học quan quân cao cấp Hải quân quân Lam Vũ. Chính là bởi vì Lỗ Ni Lợi Á nghèo, mới sớm có thanh danh Lỗ Ni cuồng chiến sĩ không biết sợ chết. Nếu Lỗ Ni Lợi Á cũng giàu có như Vương quốc Cách Lai Mỹ, nhân dân nơi này đã không có ý chí kiên cường nữa rồi. Từ sau khi quân Lam Vũ thành lập, trừ một số rất ít nhân viên hàng hải, nguồn binh lực của quân Lam Vũ trên cơ bản không tới từ Vương quốc Cách Lai Mỹ. Người Cách Lai Mỹ không muốn tòng quân, quân Lam Vũ cũng không muốn tiếp nhận người Cách Lai Mỹ. Đây đã là sự thật bất thành văn. Dưới cây bàn đào cũng có hai nữ cảnh vệ đứng, vũ trang toàn bộ, anh tư mạnh mẽ, đều là người viên ánh là quen thuộc, các nàng thường đảm nhiệm cảnh vệ cho Dương Túc Phong, bất quá mục đích các nàng đứng ở dưới cây bàn đào. Tựa hồ không phải là nhiệm vụ cảnh vệ bình thường, ngược lại giống như là vì giám thị sự tồn tại một lão tăng nhân. Sau lần tập kích trước của Phương Phỉ Thanh Xương, đám Tô Phỉ Mã Vận và Tiết Tư Khỉ đều có chút thần kinh quá mẫn cảm. Ngay cả Dương Túc Phong đi nhà xí cũng thấy có nguy cơ ám sát. Bởi thế cho dù Dương Túc Phong đi nhà xí, các nàng hoặc là tự mình đi theo bảo vệ, hoặc là ủy phái Tâm Phúc bảo vệ, tuyệt đối không cho phép Dương Túc Phong rời khỏi tầm mắt của mình. Bởi thế gây ra không biết bao nhiêu lời chê cười và xấu hổ. Làm Dương Túc Phong thân ở trong diễm phúc khóc cười không xong. Bị mấy mỹ nữ ở bên cạnh nhìn, ngươi còn có thể tè được ra không? Dưới gốc bàn đào, đúng là có một lão tăng đang quét lá. Viên ánh lạc nhìn không rõ diện mạo của lão tăng này. Nhưng xem ra ít nhất phải hơn 60 rồi. Đầu tóc râu ria đều đã trắng hết cả. Thân thể cũng hơi còng còng. Bất quá có chút kỳ quái là, vị lão tăng này trên mặt có rất nhiều vết sẹo. Tựa hồ do chiến đấu lâu ngày cùng người tạo thành. Da rẻ của ông ta cũng đen đúa vô cùng. Nhưng có một số chỗ lại lộ ra màu trắng khủng bố. Giống như là nhiễm bệnh vậy, loại vết vẹo ăn sâu tới tận xương này, còn có màu da quái dị, trong tín đồ của Phật tựa hồ cũng cực kỳ ít thấy. Chẳng trách mà Tô Phỉ Mã Vận phải chuyên môn chỉ định hai cảnh vệ tới chú ý ông ta. Chỉ có điều, Viên Ánh là có chút không hiểu, bộ đội cảnh vệ vì sao không đuổi lão tăng này đi cho xa chứ? Đi qua dưới cây bàn rào, phía sau là một con hẻm nho nhỏ. Cái hẻm này còn coi như sạch sẽ, tu bổ cũng rất tốt, hoa ở hai bên hẻm cũng được chỉnh sửa vô cùng ấn tượng độc đáo. Bên trong bồ công anh màu trắng và đỗ quyên đang nở rộ. Trắng đỏ đan xen, êm ấm như tiểu thư bích ngọc, cho người ta một cảm giác bên ngoài thối nát, bên trong ngọc ngà, trong con hẻm cũng có nữ cảnh vệ vũ trang toàn bộ cảnh giác y như vậy. Mang theo vẻ mặt lãnh khốc nhìn Viên Ánh Lạc đi tới. Trên từng khuôn mặt xinh đẹp đều không có chút cảm xúc nào. Cùng với việc khu vực quân Lam Vũ từng bước mở rộng. Ban ngành an toàn có thể chiêu mộ được nhân viên an toàn có trình độ cao cũng ngày càng nhiều. Những nữ cảnh vệ này đều trải qua sàng lọc và khảo nghiệm nhiều lần mới chọn ra được. Tố chất tất nhiên là không tệ, khi ban ngành an toàn cần chiêu mộ nữ cảnh vệ. Còn một dạo bị hiểu nhầm là tuyển tú, làm cho toàn thành bàn luận xôn xao, khiến Dương Túc Phong cũng phải xấu hổ, cũng làm cho rất nhiều nữ tử đầy tâm cơ vô cùng thất vọng. Ngầm trách Dương Túc Phong không hiểu phong tình, đi vào đại diện, nhưng thấy trên đại điện trống không, chẳng hề có bất kỳ cảnh vệ nào. Hai người Tiết Tư Khỉ và Đan Nhã Huyến đang buồn chán dùng mũi bàn chân đá vào một cái đinh nhô lên trên tấm ván bằng gỗ của cửa đại điện. Nhìn thấy Viên Ánh Lạc tới, Đan Nhã Huyến áy náy làm dấu ra hiệu với nàng, ý bảo nàng đừng đi vào. Vì thế Viên Ánh Lạc đứng lại, từ chỗ cửa len lén thò đầu nhìn vào bên trong đại điện. Hai người Dương Túc Phong và Trương Đạo Hàm đang ngồi xoay lưng về phía cửa. Chuyên tâm lắng nghe thủ tọa chùa Năng Nhân Đại sư Chí Tín giảng kinh Phật. Viên Ánh Lạc loáng thoáng nghe thấy tiếng của Đại sư Chí Tín có vẻ hết sức hòa nhã dễ nghe. Giống như có một cỗ mị lực có thể cảm nhiễm người khác. Trương Đạo Hàm gật đầu liên tục, tựa hồ ngộ ra rất nhiều. Nhưng Dương Túc Phong thì lại tựa hồ không có biểu tình lĩnh ngộ gì cả. Tư thế gần như không có chút động tác nào. Viên Ánh Lạc len lén nhún vai, trong lòng lặng lẽ nói với bản thân, mời Dương Túc Phong tới nghe kinh Phật có khác gì gảy đàn cho châu nghe. Trong nhiều lần đàm thoại với các tướng lĩnh quân đội cao cấp, Dương Túc Phong đều khịt mũi khinh bỉ, không hề che giấu chút nào thái độ khinh miệt của mình đối với Phật giáo. Không phải là hắn cảm thấy Phật giáo có vấn đề gì, mà là hiện giờ thời thế không đúng. Hắn phải dùng máu và sắt để giải quyết vấn đề, mà Phật giáo lại đề xướng đạo lý mở lòng từ bi. Buông đồ đao trở thành Phật cùng với ý nghĩ của hắn hoàn toàn không hợp. Là người phụ trách của ban ngành tình báo, Viên Ánh Lạc đương nhiên biết lai lịch của vị Chí Tín đại sư này. Ông ta là một vị cao tăng đắc đạo đúng nghĩa, cho dù là ở trên đại lục Y Lan cũng có thanh danh không nhỏ. Chí Tín đại sư thiếu niên đắc đạo, Phật Pháp tinh thông, ông ta từng làm trụ trì hai khóa của chùa Bạch Mã. Trong thời gian này lặng lẽ cùng với thần tú đại sư của Ngũ Đài Sơn ngang vai ngang vế. Nhưng ông chủ động từ bỏ vị trí chủ trì, không ngại gian khổ vượt trùng dương xa xôi, tới Lỗ Ni Lợi Á, đảm nhận nhiệm vụ khai thiên lập địa cho Phật Pháp. Hơn nữa còn ở nơi này tới 19 năm, hành vi của ông ta đích thực làm người ta sinh lòng kính trọng. Lưu phái Phật giáo của đế quốc Đường Xuyên hết sức phức tạp. Nổi danh nhất là Thiện Tông và Tịnh Thổ Tông, nhưng lưu phái này tranh đoạt tín đồ và quyền lực với nhau. Cho dù bao gồm người lãnh tụ của bọn họ cũng không ngoại lệ. Dùng lời của Dương Túc Phong mà nói thì là chó trắng đối tính ăn phân. Bất kể là loại tôn giáo gì, loại đoàn thể gì, mục đích cuối cùng của nó luôn là phân chia lợi ích. Nếu đã phân chia lợi ích thì phải có tranh đoạt. Dù là cái tranh đoạt này che giấu dưới lý luận đạo mạo trang nghiêm như thế nào, hoặc là khoác bên ngoài tấm áo tôn giáo thần thánh trang nghiêm thế nào. Trên thực tế, trong nội bộ Phật giáo, Thiện Tông và Tịnh Thổ Tông tranh chấp có căn nguyên từ xưa. Tới đời Chí Tín Đại Sư, thực lực của Thiện Tông cuối cùng hoàn toàn thua dưới Tịnh Thổ Tông. Bởi vì Tịnh Thổ Tông xuất hiện một đại tông sư tài năng hơn người đó chính là thần tú đại sư của Ngũ Đài Sơn. Trong nhiều lần đối đầu giữa chùa Bạch Mã và Ngũ Đài Sơn, chùa Bạch Mã thất bại thảm hại, làm cho Chí Tín đại sư cuối cùng không thể không vượt biển về phía đông. Thực sự là không còn mặt mũi nào thấy phụ lão Giang Đông. Đây là lời trước của Hạng Vũ lúc sắp chết, trời hại ta vượt qua sông làm gì? Và trang tịch này cùng 8.000 con em Giang Đông vượt Trường Giang đi về hướng Tây. Nay không còn lấy một người trở về, dù cho các bậc cha anh ở Giang Đông thương ta, cho ta làm vương, ta cũng còn mặt mũi nào mà thấy họ nữa. Dù họ không nói, tịch này há chẳng thẹn trong lòng sao? Viên Ánh Lạc đột nhiên nghe thấy Chí Tín đại sư nói. Khi Đường Lãng tới, luôn một mình một bóng. Bên người ngay cả cảnh vệ đều không có, nhưng với thân thủ của ông ta, cho dù không có cảnh vệ cùng không sợ gì, Viên Ánh là không kìm được dựng lỗ tai lên, chăm chú lắng nghe. Tiết Tư Khỉ và Đan Nhã Huyến nhìn thấy hành động khác lạ của Viên Ánh là cũng bát giác nghiêng đầu nghe chốc lạt, rồi nhanh chóng bị hấp dẫn. Thì ra Chí Tín đại sư hiện giờ không phải là đang giảng kinh Phật mà là kể chuyện liên quan tới Đường Lãng. Không biết bắt đầu từ khi nào, chuyện liên quan tới Đường Lãng tựa hồ luôn có dính líu chút gì đó tới Dương Túc Phong. Làm người ta nảy sinh nghi ngờ, làm các nữ nhân bên cạnh Dương Túc Phong mơ hồ cảm thấy Dương Túc Phong và Đường Lãng có thể có quan hệ nào đó. Thậm chí Phượng Phi Phi còn hoài nghi Dương Túc Phong có phải cùng Đường Lãng có quan hệ thân thích gì đó hay không. Nhưng đáng tiếc không có sự thực chuẩn xác chứng minh. Mà bản thân Dương Túc Phong lại chẳng chút quan tâm tới thân thế của mình. Bởi vì y vốn là người ngoại lai tới từ địa cầu. Đối với thân thế trên thế giới này chẳng có chút hứng thú gì. Trong khói đàn hương lượn lờ, Chí Tín đại sư thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi kể, Đường Lãng, trên lịch sử của đế quốc Đường Xuyên, truyền thuyết liên quan tới Đường Lãng chỉ có hai cái, cũng là truyền thuyết sinh động nhất. Làm người ta tin phục nhất, một là Đường Lãng tàn nhẫn thích giết người, lãnh khốc vô tình, một cái khác là Đường Lãng thành kính quy y Phật giáo. Tên đồ tể tàn nhẫn mê chém giết lãnh khốc vô tình không ngờ lại thành kính thờ phụng Phật giáo. Đây vốn là chuyện vô cùng mâu thuẫn, nhưng đúng là dã xảy ra trên người Đường Lãng, khiến cho rất nhiều người phải lộ ra vẻ kinh ngạc, tất cả những chuyện này tạo nên sự thần bí của Đường Lãng. Cũng thành bí ẩn hậu nhân say mê nghiên cứu. Đường Lãng từ một hạm trưởng chiến đấu hạm bình thường làm tới tận nguyên soái hải quân duy nhất trên lịch sử của đế quốc Đường Xuyên. Đúng là có chỗ hơn người. Trừ sự thông minh tài trí của ông ta ra, còn có quyết đoán mê chém giết. Ông ta ở trong hải chiến, làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật nhất. Không phải là sự xuất quỷ nhập thần của ông ta, mà là sự lãnh khốc vô tình của ông ta. Mỗi lần chiến đấu kết thúc, quan binh kẻ địch bị ông ta bắt được đều không hề có ngoại lệ bị ông ta nghiêm lệnh đẩy xuống biển. Chết đuối, ông ta ở trong hải dương cuộn trào sóng nước chinh chiến gần 50 năm. Chưa từng có ngoại lệ, mỗi trận chiến đầu không giữ người sống đã trở thành quy định nghiêm ngặt hơn cả quân kỷ. Trong thời gian 50 năm, rốt cuộc có bao nhiêu người bỏ mạng ở Đại Hải vì sự lãnh khốc vô tình của ông ta? Thật không thể thống kê được, bởi vì quá là nhiều, chỉ cần lấy một cái ví dụ là có thể hiểu được. Trong cuộc hải chiến với nước Mã Toa năm 1688 Thiên Nguyên, hải quân nước Mã Toa chiến bại có hơn 6 vạn quan binh bị Đường Lãng bắt làm tù binh, bao gồm cả quan tư lệnh của bọn họ trong đó. Kết quả toàn bộ bị trói hai chân hai tay đẩy vào địa hải nuôi cá mập. Làm cá biển của cả Nam Hải sau một bữa no nên đều lần lượt chán thịt người. Mấy năm sau đó đều không muốn ăn thịt người. Trận chiến này, ngay cả một số quan viên đế quốc Đường Xuyên cũng nhìn không thích. Cảm thấy Đường Lãng quá máu lạnh, không chút nhân tính, đến nỗi dâng biểu cùng chống đối ông ta, yêu cầu trừ bỏ chức vụ của ông ta. Bất quá cuối cùng chẳng được việc gì, Đường Lãng cũng không giảm bớt hành vi của mình, vẫn cứ thích gì làm nấy, đánh tới nơi nào, giết tới nơi nào, liền tạo ra một con đường máu trên biển, do Đường Lãng tàn nhẫn mê giết người, kẻ địch của ông ta thấu xương, hận không thể lột da rút gân ông ta, nhưng thủy chung không một ai có thể chiến thắng Đường Lãng trên biển. Thế nhưng, cùng với việc Đường Lãng tàn nhẫn hiếu sát, ông ta tựa hồ lại là một tín đồ Phật giáo thành kính. Đương nhiên, thành kính chỉ là tương đối mà thôi. Trong những câu chuyện được ghi vào sách vở hẳn hoi, mỗi lần Đường Lãng hải chiến trở về, đều sẽ tới trong chùa miếu ăn năn chuộc tội, quỳ mãi không dậy, hết sức chân tâm thật ý, giống như muốn sám hối lỗi lầm của mình. Nhưng một khi rời khỏi chùa miếu, tiến trở về Đại Hải, lập tức lại khôi phục bản tính tàn khốc vô tình, đối đãi với kẻ địch quyết không mềm lòng, bất kể là đối phương cầu xin thế nào, đều không cho hắn một con đường sống. Loại tính cách mâu thuẫn này tự nhiên khơi lên hứng thú của các đại sư Phật học. Bọn họ cho rằng, Đường Lãng là một hạt mầm tốt, nhưng đáng tiếc lại đi chệch đường, chỉ cần chỉ dạy thật tốt, Đường Lãng hoàn toàn có thể khôi phục trạng thái của người thường. Vì thế bọn họ định ra rất nhiều kế hoạch cụ thể, chuẩn bị đưa Đường Lãng vào trong sinh hoạt bình thường của tín đồ Phật giáo. Thế nhưng, đại sư Phật học thiên hạ vào thời đó, người có Phật pháo cao thâm, có năng lực thu Đường Lãng làm đồ đệ, không dưới 30-40 người, nhưng có gan thu Đường Lãng làm đồ đệ, chỉ có đại sư Thần Tú của Ngũ Đài Sơn. Năm 1689 Thiên Nguyên, Đường Lãng chính thức quy y tỉnh Thổ Tông Ngũ Đài Sơn. Thần Tú đại sư vì thế mà thanh danh nổi lên, còn Đường Lãng cũng chính thức trở thành đệ tử tục gia của Ngũ Đài Sơn. Thế nhưng, làm cho các cao tăng Phật giáo thất vọng là, Thần Tú đại sư mặc dù thu Đường Lãng làm đồ đệ, nhưng tựa hồ càng chú trọng dựa vào đó để đề cao thanh danh của cá nhân. Chẳng hề cấp cho Đường Lãng chỉ đạo thực sự nào. Ngược lại, mỗi lần từ Ngũ Đài Sơn xuống, biểu hiện hung bạo của Đường Lãng càng lợi hại hơn trước kia. Ông ta đều dựa theo mệnh lệnh của đế quốc Đường Xuyên khai chiến với kẻ địch. Nhưng từ sau khi quy y Ngũ Đài Sơn, lại biến thành tệ hại hơn, triều đình không có mệnh lệnh tác chiến. Ông ta liền chủ động xuất lĩnh hạm đội khổng lồ truy bắt hải tặc khắp nơi. Lấy hành hạ dê chóc hải tặc làm niềm vui, ông ta đi khắp bảy biển, đuổi cho đám hải tặc chó chạy gà bay. Sống không an thân, gần như quảng trường của các thành thị dọc bờ biển Đại lục Y Lan và Đại lục Y Vân đều treo đầy thi thể của đám hải tặc bị thắt cổ. Khi đó, chính là lúc hải tặc Ca Âu và hải tặc Sở La Môn hoành hành ngang ngược. Bọn chúng tùy ý tấn công thương thuyền của đế quốc Đường Xuyên qua lại, tổn hại nghiêm trọng tới lợi ích của đế quốc Đường Xuyên. Vì thế triều đình cũng ngầm cho phép loại hành vi gần như điên cuồng này của Đường Lãng. Từ đó trở đi, Đường Lãng hai lần càn quét hải vực Sở La Môn, 6 lần tiến vào biển Gia Lạc Tân cùng hải tặc luân phiên huyết chiến. Nghe nói khi tình hình chiến đấu kịch liệt nhất, thi thể trôi nổi trên mặt biển làm cho chiến đấu hạm không thể tiến lên. Tắc nghẽn nghiêm trọng, gia tộc Lôi Đình thực lực cường đại nhất bị Đường Lãng đánh cho tan thành cho bụi. Ngay cả bản thân Hải Lôi Đình cũng bị bắt tới mổ bụng moi gan để thị uy. Vì thế mà đám hải tặc khác nghe tiếng là bỏ chạy. Căn bản không dám va chạm với Đường Lãng. Dương Túc Phong đột nhiên nói. Ta rất lấy làm lạ. Đường Lãng rốt cuộc vì sao mà chết? Vì sao liên quan tới cái chết của ông ta thường không có ai nhắc tới? Chí Tín Đại Sư nói. Đường Lãng chính là vì U Uất mà chết. Dương Túc Phong nhíu mày nói. U Uất ư, Chí Tín Đại Sư nói đầy thâm ý, bởi vì trên mặt biển ông ta đã không còn đối thủ nữa. Dương Túc Phong không khỏi lại lần nữa cau mày. Đây mà cũng là lý do. Chí Tín Đại Sư nhìn y một cái thật sâu, rồi chậm rãi nói, ở nơi cao không khỏi lạnh lẽo. Cao thủ tịch mịch, khi một con người sau khi tới cảnh giới vô địch, sẽ cảm thấy sự mệt mỏi và cô độc phát ra từ tận trong lòng. Loại cảm giác này người thường rất khó lý giải, nhưng thần tú đại sư đã nói như thế, Đường Lãng cuối cùng chết trong căn phòng của mình ở Ngũ Đài Sơn. Thần thái an tường, di ngôn sau đó chỉ có 4 chữ, đó là, vô cùng tịch mịch, Trương Đạo Hàm cảm khái nói, nghe nói chuyện một buổi, hơn cả 10 năm đọc sách, Đường Lãng đúng là một nhân tài hơn đời, làm người ta nảy sinh kính trọng. Khi trời cao tạo ra con người, luôn ban cho mỗi người một chút ưu điểm, một chút khuyết điểm, nhưng ưu điểm và khuyết điểm của Đường Lãng đều bị không cẩn thận phóng đại lên. Dương Túc Phong mơ hồ như cảm thấy điều gì, nhưng cuối cùng không nói ra được, nhưng hàng lông mày vẫn không hoàn toàn giãn ra. Viên Ánh Lạc thấy thời cơ đã tới, vội vàng đưa tình báo lên. Dương Túc Phong chậm rãi nhận lấy tình báo. Đây là báo cáo chi tiết liên quan tới lão hầu Câu Lam Sở Yến báo tới. Mặc dù đã được rút gọn, nhưng vẫn có hơn 3-400 chữ. Người Ngõa Lạp Nam hạ hơn 36.000 kỵ binh. Trừ hơn 1.000 thương binh lưu lại Cao Ninh Phủ, còn lại đều bị quân Lam Vũ tiêu diệt. Trong đó giết trên hơn 10.000 tên, bắt làm tù binh 24.000 tên. Ngoài ta... Quân Lam Vũ còn thu được 44.000 con chiến mã còn lành lặng nguyên vẹn. Kỵ binh người Ngõa Lạp ở lại Cao Ninh Phủ biết được tin tức toàn quân bị diệt. Lập tức đem cơn giận của mình phát tiết lên người Ma Ni Giáo. Áp dụng hành động ở Cao Ninh Phủ, kết quả rất nhanh bị quân khăn đỏ của Ma Ni Giáo trấn áp. Tất cả người Ngõa Lạp đều bị Ma Ni Giáo giết sạch sẽ. Giáo chủ Ma Ni Giáo tuyên tu hoàng ý thức được quan hệ giữa mình và người Ngõa Lạp đã hoàn toàn bị rạn nứt. Vì thế đã làm là làm cho tới cùng, tuyên bố chấp nhận sự lãnh đạo của người Tây Mông, trở thành một quân cờ của người Tây Mông ở địa khu phía Nam Mỹ Ni Tư. Nhưng trước mặt người Tây Mông còn chưa có câu trả lời. Dương Túc Phong đứng dậy cáo từ, dưới sự hộ tống của mọi người đi qua con hẻm. Tới Tứ Hợp Viện, ngay tại chính giữa Tứ Hợp Viện, Dương Túc Phong đột nhiên lại cảm thấy một cảm giác rét buốt mau chóng mở rộng trong lòng. Chớp mắt đã bao phủ toàn thân, đây là điểm báo trước mỗi khi gặp phải ám sát đều có. Dương Túc Phong sớm đã hình thành phản xạ có điều kiện. Bởi thế không cần suy nghĩ nằm sấp xuống phía trước, đồng thời quay đầu lại nhìn, vừa vặn nghe thấy choang một tiếng. Một chiếc ám khí xuyên qua vị trí y vừa đứng, đánh lên thanh trường kiếm Đan Nhã Huyến vừa mới rút ra. Tức thì đem mũi trường kiếm đánh nát thành mảnh vụn, bản thân Đan Nhã Huyến cũng bị sức mạnh cường đại chấn động tới phun ra một ngụm máu tươi. Lạng choạng lui về phía sau một bước lớn, cuối cùng vẫn không đứng vững được, phịch một tiếng quỳ xuống, dùng đoàn kiếm miễn cưỡng chống đỡ thân thể, Tiết Tư Khỉ lớn tiếng kêu lên. Có thích khách, gần như cùng lúc đó, tiếng thét chói tai của Sương Nguyệt Hoa vang lên, Phương Phỉ Thanh Sương, tiếng thét chói tai của Sương Nguyệt Hoa còn chưa tan đi. Dương Túc Phong lại cảm giác được luồng hơi rét buốt kia lại lần nữa từ tận đáy lòng tràn lên. Sau đó truyền khắp toàn thân, cảm giác như toàn thân rơi vào hầm băng vậy, đây là dấu hiệu báo trước một lần tập kích khác, lần nào cũng đúng, không cần suy nghĩ. Bất chấp mặt đất ẩm ướt và bẩn thỉu, Dương Túc Phong lăn mình tới dưới gốc cây bàn đào, thoáng như nghe thấy có thứ gì đó đánh vào vị trí y vừa nằm. Tiếp theo đó truyền tới tiếng thét thảm thiết của một nữ cảnh vệ. Láng máng còn nghe thấy cả tiếng máu tươi từ trong cơ thể phọt ra. Ngay lập tức truyền tới tiếng súng ác liệt, phá vỡ sự yên tĩnh của chùa Năng Nhân. Tiếng súng xối xả, nhưng tựa hồ không thu được hiệu quả gì. Bốn phía đều là tiếng bước chân dồn dập. Cảnh vệ phòng thủ ở bên ngoài chùa Năng Nhân cũng vội vàng chạy vào trong tứ hợp viện. Đem chu vi từ hậu viện lấp kín tới một con ruồi cũng không bay lọt. Tiếng súng đã kinh động đám người Chí Tín Đại Sư. Mấy vị lão tăng mi trắng già nua cũng rảo bước xuyên qua con hẻm chạy ra. Kinh hải nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt. Khi Dương Túc Phong nghiêng sườn lăn trên mặt đất, mắt liếc thấy Tô Phỉ Mã Vận đã móc súng ra bắn. Nhưng lại tự hồ khó xác định được phương hướng, ám khí tới quá nhanh quá mạnh, làm cho những người có mặt không thể nào tức tốc phân biệt ra được. Hai nữ cảnh vệ dưới gốc bàn đào kia cũng cơ bản là như thế. Mặc dù súng lục mặt Lai Đức đã móc ra, nhưng không nắm chắc được vị trí sở tại của kẻ tập kích. Các nàng chỉ theo bản năng dùng thân thể của mình chắn trước mặt Dương Túc Phong. Thay y ngăn cản ám khí không biết từ phương nào tới. Nữ cảnh vệ bất hạnh bị ám khí đánh trúng kia, đã nằm dài dưới gốc bàn đào. Dưới thân thể là một vũng máu đỏ sẫm. Đan Nhã Huyến cúi đầu đưa tay ra đặt lên trên mũi nàng. Liền sau đó thương tâm cúi thấp đầu xuống, bên khóe mắt tràn ra giọt lệ trong suốt. Hiển nhiên nữ cảnh vệ kia đã ngọc vẫn hương tiêu rồi. Ở phương hướng 7 giờ, Dương Túc Phong vừa kinh hãi vừa giận dữ quát lên, đủ các loại tiếng súng tức thì càng thêm dày đặc, tất cả cảnh vệ đều hướng về phía 7 giờ không ngừng nổ súng xạ kích. Súng máy bán tự động, súng tiểu liên, súng Mauser, súng lục mặt Lai Đức, các loại súng nhất tề khai hỏa, đạn mãnh liệt bắn lên tường bao. Tức thì ánh lửa tung tóe, bất quá đa phần số đạn lại xuyên qua tường bao. Sau một hồi súng nổ mãnh liệt, tường bao cũ nát đã không thể nào chịu đựng được lực xung kích của đạn nữa. Ầm ầm đổ xuống, phía sau tường bao, chính là một bãi cỏ hoang vu, không hề có bất kỳ chút dấu vết nào của kẻ tập kích. Chỉ có cỏ dại bị những viên đạn dày đặc đánh gãy. Còn có rất nhiều lá cỏ gai sắc bén có thể cứa đứt ra người. Đang không ngừng lay động trong gió nhẹ, tự hồ phát ra vẻ khinh miệt với mọi thứ phát sinh ra trong tứ hợp viện. Cỏ gai cũng bị đạn lũ lượt bắn gãy, bầu không anh treo trên mũi nhọn tức thì bay ngập trời. Làm bầu trời thêm nổi bật hết sức mỹ lệ, Đan Nhã Huyến tức tối khoát tay, tiếng súng mới dần trở nên thưa thớt, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại. Tiết Tư Khỉ dẫn theo 23 cảnh vệ, cầm súng tiểu liên xông vào vùng cỏ hoang, sau khi lùng xét kỹ càng, không phát hiện ra dấu vết tồn tại của người sống, từ đất bùn mềm xốp của mặt đất mà xét, bên trên cũng không hề có dấu chân nào, tựa hồ không có người ẩn nấp, thế nhưng, các nàng cũng biết rất rõ, với võ công của Phương Phỉ Thanh Sương, là tuyệt đối không thể lưu lại dấu vết trên mặt đất. Nàng tin tưởng vào cảm giác của Dương Túc Phong, nếu Dương Túc Phong đã cảm giác được Phương Phỉ Thanh Sương ẩn nấp ở nơi này, thì chắc chắn là nàng đã ẩn nấp ở nơi này, nhưng động tác rút đi của Phương Phỉ Thanh Sương thực sự quá nhanh. Các nàng không nhìn thấy mà thôi, nghĩ tới ban cảnh vệ của quân Lam Vũ thiết lập phòng tuyến bên ngoài chùa Năng Nhân nghiêm ngặt như vậy vẫn không thể ngăn cản được sự xuất hiện của Phương Phỉ Thanh Sương, trong lòng nàng không rét mà run, bộ đội cảnh vệ còn chưa hết kinh hãi vẫn lập tức triển khai lùng sục quy mô. Nhưng không thu hoạch được gì, Phương Phỉ Thanh Sương không lưu lại một chút dấu vết nào. Hai cánh môi trên dưới của Đan Nhã Huyền khẽ run run. Lòng còn sợ hãi đỡ Dương Túc Phong hoàn toàn chấn định lên. Đông đảo cảnh vệ vây xúm xít quanh y vẫn không dám tản đi. Đem y bao vây chặt chẽ, ở chỗ Dương Túc Phong đứng vừa rồi, có hai chiếc ám khí bắn lên tảng đá xanh trải trên mặt đất. Hai chiếc ám khí này không giống nhau, một cái phi tiêu lượn vòng hình chữ vạn, còn một cái là tú hoa châm cực kỳ nhỏ bé. Phi tiêu chữ vạn, hình chữ thập với bốn mút cong về phía trái và hướng sang trái. Chính cây tú hoa châm không chút nào đáng để mắt đó đã đánh gãy trường kiếm của Đan Nhã Huyến. Làm cho nàng bị nội thương không nhẹ, hiện giờ bên miệng còn có máu tươi chảy ra. Còn chiếc phi tiêu lượn vòng hình chữ vạn kia uy lực tựa hồ càng lớn hơn. Nó trực tiếp xuyên qua thân thể nữ cảnh vệ bất hạnh kia. Sau đó lại cắm sâu vào trong mặt đất, do tốc độ của nó thực sự quá nhanh, làm cho khi xuyên qua cơ thể cũng không lưu lại một chút vết máu nào. Khi nó bị móc ra từ trong tấm đá xanh, còn lóe màu xanh đen, cây tú hoa châm này, Đan Nhã Huyến và Tiết Tư Khỉ đều nhận ra chắc chắn là ám khí của Phương Phỉ Thanh Sương. Các nàng đã rất cẩn thận đề phòng loại ám khí tới lui không hề có tiếng động này rồi. Không ngờ rằng cuối cùng nó vẫn xuất hiện, có về chiếc phi tiêu lượn vòng hình chữ vạn kia thì các nàng chưa từng thấy qua. Cũng chưa từng nghe thấy loại ám khí cổ quái này, nhìn thấy trên ngực Dương Túc Phong có vết máu. Đan Nhã Huyến vội vàng cởi áo của y ra kiểm tra. May mắn thân thể của y không bị thụ thương, vết máu đều là của nữ cảnh vệ bất hạnh kia bắn lên. Nhưng các nàng đích xác là bị dọa không nhẹ, vị tăng nhân quét lá trên mặt đất kia nhìn thấy dưới sườn của Dương Túc Phong. Tựa hồ phát hiện ra điều gì đó, tức thì sắc mặt tái mét, trông vô cùng kinh khủng, những người có mặt mặc dù cũng chú ý tới. Nhưng sức chú ý tạm thời đều còn ở trên người Dương Túc Phong. Không rảnh để ý tới ông ta, Dương Túc Phong khoát tay nói. Ta không sao cả, mọi người không cần lo lắng. Đều trở về vị trí của mình đi, đừng có xuống vào chỗ này nữa. Tô Phỉ Mã Vận lúc này mới hạ lệnh cho bộ đội dựa theo vị trí cảnh giới ban đầu lần lượt lui đi. Nhưng tất cả mọi người đều sẵn sàng đón địch. Sợ Phương Phỉ Thanh Sương còn sẽ chơi trò hồi mã thương. Mấy nữ nhân có mặt đều biết hết sức rõ ràng chuyện của Dương Túc Phong và Phương Phỉ Thanh Sương. Không ai dám lơ là cảnh giác. Dưới cơn thịnh nộ, Dương Túc Phong bất chấp tất cả vũ nhục Phương Phỉ Thanh Sương. Với cá tính của Phương Phỉ Thanh Sương sao có thể cam tâm tình nguyện chịu đựng vũ nhục. Cho nên hiện giờ nàng đã đánh tới cửa rồi. Quá nửa là cô ta muốn giết y, sau đó tự sát. Đây gần là cách nghĩ không hẹn mà giống nhau trong lòng mỗi nữ nhân. Thế giới mà các nàng sinh sống, mặc dù sinh mạng và trinh tiết của nữ tử bình thường không liên hệ với nhau. Nhưng dù sao danh tiết của nữ nhân vẫn rất quan trọng. Nhất là những nữ tử tiếp nhận quan niệm truyền thống của đường tộc. Đều rất để ý tới trinh tiết và thanh bạch. Nhất là dạng nữ tử như Phương Phỉ Thanh Sương, thân là thánh nữ của Ma Ni giáo, sớm đã có quan niệm đạo đức và thói quen tư duy riêng của mình. Nàng sao có thể tiếp thụ được những việc đã xảy ra trong căn phòng gỗ ở Mạt Long? Đều là chàng gây họa, rất nhiều nữ nhân muốn nói với Dương Túc Phong như vậy. Nhưng nhìn thấy thần sắc u ám biến đổi không ngừng của y. Lời ra tới miệng rồi lại nuốt trở về. Theo uy thế tăng trưởng từng ngày của quân Lam Vũ, trước mặt người ngoài, các nàng không dám tùy tiện có hành động tình tứ, bất quá mặc dù là thế, sự tình của Phương Phỉ Thanh Sương nếu như để Điệp Tư thì biết được rồi. Vậy báo chí đế quốc chắn chắn lại có một hồi mỉa mai châm trích. Về phần Dương Túc Phong lại có thêm tội danh gì nữa? Thì chẳng ai có thể biết được. Đám Tô Phỉ Mã Vận nhìn thấy mấy vị lão tăng và Chí Tín đại sư đi tới. Muốn bắt hết bọn họ trở về thẩm vấn, nhưng bị Dương Túc Phong ngăn lại, y cho rằng chùa Năng Nhân không cần thiết phải tham gia ám sát mình. Người lại thuần túy từ góc độ lợi ích xuất phát, chùa Năng Nhân còn phải nghĩ đủ mọi cách để đảm bảo an toàn cho mình. Chỉ có mình bình yên vô sự chiếm được lỗ ni lợi á. Phật giáo mà bọn họ sùng bái mới có cơ hội phát triển lớn mạnh. Huống chi, người của chùa Năng Nhân có ngu ngốc hơn, cũng không gây khó dễ cho mình ngay trên đất của bản thân. Dương Túc Phong hơi bình phục lại tâm tình, tới xương phòng bên cạnh đổi một bộ y phục sạch sẽ đi ra. Chí Tín đại sư đã chờ ở cửa, Chí Tín đại sư chẳng hề để ý tới người bên cạnh Dương Túc Phong, chẳng phân biệt phải trái đúng sai. Cũng chẳng để ý đám Tô Phỉ Mã Vận như hổ đói nhìn mồi. Mà ánh mắt tập trung lên người Dương Túc Phong. Sắc mặt nghiêm túc, Dương thí chủ có khúc mắc gì với đế quốc Tinh Hà hay không? Dương Túc Phong có chút ngạc nhiên, lập tức dứt khoát đáp, không có, đế quốc Tinh Hà xa tít tận đại lục Y Lan. Sao mình có thể có khúc mắc với bọn họ? Sắc mặt của Chí Tín đại sư càng lúc càng nghiêm nghị. Ánh mắt vẫn sáng rực nhìn chăm chú vào Dương Túc Phong. Thâm trầm nói, nhưng, chiếc phi tiêu xoay vòng này chỉ có đệ tử của Thánh Điện Đế Quốc Tinh Hà mới biết sử dụng hơn nữa. Theo lão nạp biết, loại phi tiêu xoay vòng hình chữ vạn này chỉ có nhân vật hạch tâm của Thánh Điện mới sử dụng được. Uy lực của nó đúng là rất lớn. Biến ảo khó lường, nhưng không có võ công cao thâm làm gốc rễ, thì căn bản không thể sử dụng được, mà bí quyết sử dụng phi tiêu xoay vòng hình chữ vạn này cũng chỉ có người trong Thánh Điện mới hiểu. Những người khác tuyệt đối không thể học theo được, còn mong Dương thí chủ suy xét kỹ hơn, xem bản thân có phải đã từng qua lại gì với người trong Thánh Điện hay không. Dương Túc Phong đột nhiên nhớ ra gì đó. Cảnh diễn ra ngày đó bên sông Thanh Long ở phủ Đan Phượng ngày đó tựa hồ hiện lên trước mắt. Người thiếu niên nữ giả nam trang toàn thân áo xanh cùng Phương Phỉ Thanh Sương tình thâm ý thiết. Quan hệ gần gũi, lập tức cười khổ, đại sư, tôi nhớ ra rồi, tôi đúng là có cùng người của Thánh Điện Đế Quốc Tinh Hà có qua lại. Nhưng là một bằng hữu trong Thánh Điện của Phương Phỉ Thanh Sương. Lần này có khả năng là nàng theo Phương Phỉ Thanh Sương tới. Nữ nhân này, nghe nói tên là Nga Nhi Tuyết Liễu. Chí Tín đại sư giật mình sợ hãi. Vẻ mặt phức tạp, thật lâu sau mới không thể tin nổi lẩm bẩm nói. Chính là Nga Nhi Tuyết Liễu. Quan môn đệ tử của Tân Đế Lôi Lạp Dương thí sao lại có quan hệ với cô ta? Chuyện này ôi, sợ rằng là Dương thí chủ có chút rắc rồi. Thánh điện của đế quốc Tinh Hà hành vi cực đoan, theo đuổi nguyên tắc có thu tất báo, hình thành trào lưu chính thống. Lần này bọn họ hành thích thí chủ không thành công. Sợ là, có một số lời ông không nói ra, nhưng người có mặt đều hiểu. Đó là người của thánh điện không đạt được mục đích tuyệt đối sẽ không ngừng lại. Dương Túc Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, tôi, cho dù tôi không đi trêu chọc bọn họ. Bọn họ cũng sẽ tới chọc vào tôi. Dù sao tôi cũng đã quen rồi. Sinh tử tồn vong cũng chẳng có gì mà đáng sợ. Tôi đã trải qua rồi. Cũng không quá để ý nữa. Nhưng nghe lời đại sư nói. Tựa hồ có hiểu biết rất sâu về Thánh Điện Đế Quốc Tinh Hà. Chẳng lẽ khi đại sư còn trẻ từng tới Thánh Điện Đế Quốc Tinh Hà? Chí Tín đại sư chậm rãi nói. Người trong Thánh Điện mặc dù hành vi cực đoan. Nhưng võ công đúng là không tệ, khi lão nạp còn trẻ, cũng từng tuổi trẻ khí thịnh, coi rẻ Phật Pháp, lang bạt khắp nơi, kết quả là chịu thiệt lớn bởi người trong thánh điện. Sau này mới hiểu, võ công dĩ nhiên là quan trọng, nhưng cảnh giới của con người càng quan trọng hơn. Sau chuyện này, liền chuyên tâm vào Phật Pháp, mới có hoàn cảnh ngày hôm nay. Dương thí chủ một lòng muốn thiên hạ giàu có. Nhưng tâm cảnh của thí chủ, chưa chắc đã được bình hòa như lão nạp hiện giờ. Dương Túc Phong lơ đễnh lắc đầu, bình thản nói, đại sư, tôi thật lòng thật ý đa tạ đại sư dạy bảo. Nhưng đại sư muốn tôi nghiên cứu Phật Pháp, rèn luyện tâm cảnh thì tôi không làm được. Không phải là tôi coi thường sự vĩ đại của Như Lai Phật Tổ. Cũng không phải tôi khinh rẻ trí tuệ của đại sư. Mà là tình cảnh của tôi hiện giờ không cho phép tôi tôn thờ Phật Pháp. Ngày nay thời loạn, cách giữ mình tốt nhất là vũ lực. Cái chuyện người là dao thớt ta thịt cá. Bảo tôi vươn cổ ra đợi chết tôi sẽ không làm. Nếu như tôi không phấn đấu phản kháng. Chẳng những tính mạng của tôi khó giữ. Dù là người bên cạnh tôi cũng phải gặp tai ương. Tình thế chính trị như hiện nay không phải là đàm phán và nhường nhịn là có thể giải quyết. Chỉ có máu và lửa mới có thể tạo ra thế giới hoàn toàn mới. Đại sư, lời tôi nói vô cùng thẳng thắn. Nếu như có chỗ nào đắc tội, xin đại sư thứ lỗi. Nơi này là đất thanh tịnh của cửa Phật. chúng tôi toàn thân trên dưới đều mang sát khí. Đúng là không hợp tới chỗ này lắm. Chí Tín đại sư thở dài nói. Thôi vậy, ở trong loạn thế, không có gì gọi là đúng sai. Thí chủ trí tại thiên hạ, là chuyện xấu cũng là chuyện tốt. Bất quá xin thứ cho lão nạp bất tài. Với ý kiến của lão nạp, Thích Khách nữ thí chủ còn lại tựa hồ có quan hệ mật thiết với Dương thí chủ. Hơn nữa vị thí chủ này từng nấn ná ở bổn tự một đoạn thời gian. Có liên hệ mật thiết với bổn tự, Dương Túc Phong tức thì sắc mặt hơi biến đổi. Thâm trầm nói, Phương Phỉ Thanh Sương tới chùa năng nhân của các vị ư, Chí Tín đại sư ánh mắt trong vắt mà thâm trầm. Chậm rãi nói, đã hơn một tháng rồi. Lão nạp cùng có một chút hoang mang khi có khách nhân như thế. Chính là nữ thí chủ tên là Phương Phỉ Thanh Sương như Dương thí chủ nói. Nhưng khi đó lão nạp và đông đảo các vị sư huynh đệ đều không biết thân phận thực sự của nàng. Chỉ cảm thấy nàng thực sự đáng thương. Vì thế thu giữ nàng ở lại bồn tự mấy ngày. Không ngờ rằng, chuyện này thì ra có quan hệ thật lớn với Dương thí chủ. Dương Túc Phong nửa tin nửa ngờ hỏi. Thực sự là thế sao? Cô ấy tới nơi này ư, sao cô ấy có thể tới nơi này? Phương Phỉ Thanh Sương không ngờ lại chẳng lập tức trở về nơi ở của mình. Chẳng lẽ là thực sự không dám trở về Ma Ni giáo nữa? Hay là còn vì nguyên nhân khác? Sau cái ngày ở đảo Sùng Minh đó, liền không còn có tin tức của Phương Phỉ Thanh Sương nữa. Có người còn cho rằng nàng bị lăng nhục như thế quá nửa là đã chọn một nơi không có bóng người lặng lẽ tự sát rồi. Với thân phận của nàng, một khi chuyện ở Mạt Long truyền đi, quả thực là sống không bằng chết, Chí Tín đại sư không nhanh không chậm nói. Đúng thế, khi đó mưa sa gió giật, không có ai nghỉ trọ, chỉ có vị nữ thí chủ này. Lúc đó nàng bị thương không nhẹ, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng, con mắt không chút ánh sáng, hơn nữa tựa hồ trên đường cũng trải qua nhiều lần chiến đấu. Thương thế ngày càng nghiêm trọng, bọn lão nạp cứu lấy nàng. Liền sau đó phát giác ra chỗ không tầm thường của nàng. Vì thế vẫn luôn giữ nàng ở lại, cẩn thận chữa trị cho nàng. Dương Túc Phong có chút mù mờ hỏi, cô ấy có chỗ nào đặc biệt? Chí Tín đại sư nói, nội công của vị nữ thí chủ này là Phật môn chính tông của chúng tôi, nhưng ngoại công lại hoàn toàn là con đường âm hiểm ác độc. Mỗi chiêu đều là chiêu thức độc ác dồn người ta vào chỗ chết. Cho nên chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, không hiểu vì sao võ công nội ngoại của nàng lại trái ngược lớn như thế. Dương Túc Phong có chút ngạc nhiên nói, không ngờ cô ấy là đệ tử Phật môn các vị. Thật đúng là, y muốn nói là mặt trời mọc ở đằng Tây rồi. Nhưng cuối cùng nghĩ lại, vẫn không nói ra, đối với võ công, y tự biết mình hiểu không nhiều. Cho nên không tùy tiện mở miệng nói bừa, vị Chí Tín đại sư này không phải là hạng tầm thường. Trong Phật môn chỉ ở dưới Thần Tú đại sư, lời của ông ta nói, dứt khoát không hề sai. Chí Tín đại sư gật đầu, tiếp tục thâm trầm nói, càng ngạc nhiên hơn nữa là, qua kiểm tra của chúng tôi, thương thế của vị nữ thí chủ này, chính là tới từ Hương Tuyết Hải và Nghi Hoa Cung. Hương Tuyết Hải thế lực suy thoái. Mười mấy năm nay cũng chưa từng nghe nói có đệ tử thân truyền. Chỉ có trưởng môn nhân U Nhược Tử La của họ là còn ở trên nhân thế. Vì thế vết thương của nàng tất nhiên là tới từ chính U Nhược Tử La gây ra. U Nhược Tử La là cao nhân một đời. Nếu nhân vật nàng tự mình ra tay đối phó, thì tất nhiên không hề đơn giản. Huống chi, cùng lúc U Nhược Tử La ra tay, còn có cao thủ của Nghi Hoa Cung đồng thời xuất thủ. Vị cao thủ của Nghi Hoa Cung này hiển nhiên cũng không phải là nhân vật đơn giản. Tất nhiên là đệ tử đẳng cấp cao nhất của Nghi Hoa Cung. Loại đệ tử này với suy đoán của lão nạp, không thể vượt qua bốn người, như hạng Tiêu Tử Phong, Cung Tử Yên, vị nữ thí chủ này đáng để hai vị đại cao thủ Nghi Hoa Cung và Hương Tuyết Hải liên thủ công kích, tất nhiên là có bối cảnh không thể nói ra. Hơn nữa nàng còn may mắn sống được dưới sự công kích của hai đại cao thủ. Cũng là một kỳ tích lớn. Chí Tín đại sư chậm chậm nói ra, cứ như là tận mặt nhìn thấy chuyện ở Mạt Long ngày hôm đó. Làm người ta bội phục, Dương Túc Phong khẽ hầm hừ, không nói gì, mặc dù Phương Phỉ Thanh Xương đã bị thương, nhưng Cung Tử Yên và U Nhược Tử La có thể vẫn không chịu buông tha cho nàng. Vì thế cứ luôn dây dưa, khả năng trên đường còn xảy ra nhiều lần kịch chiến, bất quá Phương Phỉ Thanh Xương dù sao cũng không phải người thường. Vẫn kiên trì được tới chỗ này, cũng có lẽ là lo lắng Cung Tử Yên và U Nhược Tử La ở địa khu Mỹ Ni Tư đợi nàng tự chui đầu vào lưới. Cho nên nàng dứt khoát trốn tới Lỗ Ni Lợi Á, không ngờ là Dương Túc Phong cũng tới Lỗ Ni Lợi Á, hai oan gia thế là gặp phải nhau. Chí Tín Đại Sư hơi liếc nhìn thần tình của Dương Túc Phong. Khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói, dựa vào nguyên tắc mở lòng tư bi. Mấy vị đại sư trong chùa dùng thuốc trị bệnh cho nàng. Nhưng phát hiện nàng đã có thai trong người đây mới là chỗ quái dị nhất. Dựa theo lý mà nói, vị nữ thí chủ này thân mang trọng thương, lại có thai, vốn phải khôi phục cực kỳ chậm chạp, nhưng trên thực tế lại nằm ngoài dự liệu của HC úng tôi. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nàng đã cơ bản khôi phục được quá nửa công lực, làm chúng tôi kinh ngạc không thôi. Trong không khí tựa hồ như có thứ gì đó khẽ chấn động. Ánh mắt của mấy cô gái lập tức mẫn cảm chiếu vào Dương Túc Phong. Nhưng tựa hồ trong giây lát còn chưa kịp phản ứng lại. Dương Túc Phong vẫn còn mù mờ lẩm bẩm nói. Có lẽ là nàng ta Phật học tinh thâm mà thôi hả? Đại sư nói cái gì? Cô ấy, bởi vì quá mức kích động. Dương Túc Phong thần sắc khác thường. Trong mắt thoáng nổi lên tơ máu, Tiết Tư Khỉ ghé sát vào bên tai y, chanh chua sắc bén nói. Chí Tín Đại Sư nói, Phương Phỉ Thanh Xương đã có thai rồi, một luồng máu nóng túc thì sộc lên đầu Dương Túc Phong. Làm y chớp mắt cơ hồ hoa mày chóng mặt, thiếu chút nữa không thể đứng vững nổi. Phương Phỉ Thanh Xương không ngờ lại có thai rồi, y cảm thấy cứ như là trên trời có một luồng sét đánh tới. Sau đó có một miếng bánh thật là to đập lên người y, gần như đập cho y ngất đi. Ở trước mắt y, rất nhiều những ngôi sao nhỏ màu đỏ, màu hồng, màu bạc, màu trắng, màu lục đang lấp lánh. Chí Tín Đại Sư hiển nhiên chú ý tới thần sắc biến hóa dữ dội của Dương Túc Phong. Nhưng không hề vì thế mà dừng lại, tiếp tục chậm rãi nói, do ảnh hưởng của bị thương và có thai. Tính khí của vị nữ thí chủ này hết sức nóng nảy. Động một chút là ra tay uy hiếp, đánh mắng người khác, võ công nàng lại cao. Chùa của lão nạp có không ít đệ tử hậu bối đều bị nàng đánh mắng tận tình. Ai ai cũng đều sợ hãi. Chúng tôi thực sự không thể nào nhẫn nhịn được. Mới đành mời nàng rời đi không ngờ nàng và Dương thí chủ chuyện xưa chưa dứt. Lại gặp nhau ở nơi này. Nhưng nàng đích xác là mang ý giết Dương thí chủ, ra tay tuyệt đối không lưu tình, Dương thí chủ vẫn phải thêm cẩn thận, không biết là Dương Túc Phong đang nghĩ cái gì, thủy chung không lên tiếng, trong lòng của y quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là Phương Phỉ Thanh Xương có thai rồi, Phương Phỉ Thanh Xương có thai rồi, từ tháng 7 sau khi cùng nàng có tiếp xúc thân mật ở Mạt Long. Hiện giờ vừa vặn là qua 2 tháng thời gian, chính là lúc thân thể phản ứng mạnh mẽ nhất, nữ nhân bình thường khi vừa mới hoài thai vẻ mặt đều biến đổi nhiều. Làm người ta không thể thích ứng, huống chi là dạng nữ nhân cao ngạo như Phương Phỉ Thanh Xương. Tư vị từ thiên đường thoáng cái ngã xuống địa ngục, không phải là ai cũng có thể chịu đựng được, nhìn thật kỹ thần sắc của Dương Túc Phong, Chí Tín Đại Sư chậm chậm nói. Với võ công của vị nữ thí chủ này, nhân xấu cũng không có tác dụng gì. Nếu như Dương thí chủ có khả năng, vẫn nên tu luyện để giữ thân vị nữ thí chủ này võ công dĩ nhiên là kinh hãi thế tục. Nhưng vẫn không phải là cảnh giới cao nhất, cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Dương thí chủ sau này có thể còn có đối thủ lợi hại hơn. Dương Túc Phong hồi phục lại tinh thần. Cảm thấy Chí Tín Đại Sư thực lòng quan tâm tới mình. Bất kể là xuất phát từ mục đích phát triển Phật giáo, hay là thích cách làm người của y, phần quan tâm này đều ấm áp như nhau. Vì thế cung kính khom người nói, Đại Sư nói rất đúng, nhưng tôi không thể tu luyện võ công. Không ngờ Chí Tín đại sư hiểu lầm ý của y, nhíu mày nói. Dương thí chủ tựa hồ có thành kiến với võ công, thí chủ phải biết là võ công không hề phân thiện ác. Cũng giống như dao thái rau trong nhà bách tính bình dân. Chỉ xem người ta sử dụng như thế nào mà thôi, kẻ ác dùng làm chuyện xấu, người thiện thì dùng nó để bảo vệ chính nghĩa, dương thí chủ dùng để bảo vệ bản thân, đó là chuyện quá sức bình thường. Dương Túc Phong lắc đầu, cười khổ nói. Không phải thế, đại sư hiểu lầm rồi. Không phải tôi không muốn, mà là thân thể của tôi không thể tu luyện võ công. Chí Tín đại sư có chút không tin nói. Thí chủ đưa tay ra nào. Dương Túc Phong duỗi tay ra. Chí Tín đại sư cẩn thận xem xét mạch tượng của Dương Túc Phong. Quả nhiên vẻ kinh ngạc trên mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Thần sắc cùng mỗi lúc một nghiêm túc. Dương Túc Phong bình thản nói. Đại sư, tôi không lừa đại sư chứ? Chí Tín đại sư nặng nề gật đầu. Thần sắc nghiêm túc nói. Với 74 năm trải sự đời của lão nạp, còn chưa thấy được mạch tượng kỳ quái như thế các vị sư đệ. Mọi người hãy ra cùng ta vọng văn vấn thiết, nghiên cứu, từ trong hậu đường đi ra mấy vị lão tăng cũng mi trắng phơ phơ. Bọn họ ngồi khoanh chân bên cạnh Dương Túc Phong. Cùng đem ngón tay khô gầy của mình đặt trên mạch của Dương Túc Phong. Tỉ mỉ thăm dò, trầm mặc không nói. Trong đại điện, chỉ có đàn hương lượn lờ. Còn cả tiếng hô hấp khe khẽ của mọi người. Hồi lâu sau, một vị lão tăng mới chậm rãi nói. Dương thí chủ không phải là người của thế giới này. Dương Túc Phong giật bắn mình. Chẳng lẽ đối phương lại có thể thần thông quảng đại như thế? Không ngờ còn nhìn ra mình là người từ một thế giới khác xuyên Việt tới. Nhưng Dương Túc Phong còn chưa kịp nói gì, thì nghe thấy một vị lão tăng khác nghiêm túc nói. Lão Tam, ngươi cứ thích ăn nói lung tung. Vị thí chủ đây không phải là người thế giới này. Chẳng lẽ là âm hồn hay sao? Ngươi đã thấy quỷ hồn xuất hiện ở ban ngày chưa? Vị lão tăng kia không tán đồng nói. Dù sao thì vị thí chủ này cũng không phải là người bình thường. Người bình thường không thể có loại mạch tượng như thế Dương thí chủ. Thí chủ có thể thẳng thắn nói ra, rốt cuộc thí chủ tới từ phương nào hay không? Trên trời hay là dưới đất vậy? Dương Túc Phong cười khổ nói, tôi cũng không biết mình tới từ phương nào. Giọng nói bén nhọn của Tiết Tư Khỉ vang lên, bất mãn nói, này, tôi nói mấy ông hòa thượng kia, các ông rốt cuộc là nói năng bậy bạ cái gì đó. Chàng không phải là người của thế giới này thì còn là người của thế giới nào? Tôi thấy các ông tụng kinh tới mức hồ đồ rồi. Hiện giờ mặt trời còn chiếu lên người chàng. Thực sự là quỷ hồn không sợ ánh mặt trời hay sao? Quả nhiên ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua cửa chiếu vào. Chiếu rọi lên người Dương Túc Phong. Làm người hắn ánh vàng rực rỡ. Bóng lưng kéo rất rất dài. Kéo tới tận trên bức vách bên kia của đại điện. Vị lão tăng kia rơi vào trầm tư, hàng mi trắng gục sâu xuống, hiển nhiên là cảm thấy cách nghĩ của mình quá ấu trĩ. Chí Tín đại sư cũng thấy tình cảnh có chút bối rối. Ông ta biết tính cách của vị sư đệ này của mình. Xưa nay thích nghĩ lung tung, mơ mộng bay bổng, nhưng lúc này nói ra lời như vậy, vẫn làm người ta cảm thấy đất Phật không đủ trang nghiêm đứng đắn. Dương Túc Phong nhìn tình thế. Tức thời nói, làm phiền rồi, Chí Tín đại sư, chúng tôi cáo từ đây. Trương Hạo Hàm ở bên cạnh cũng vội vàng nói. Cáo từ, đợi Dương Túc Phong xoay người đi. Trương Đạo Hàm liền len lén sờ lên mồ hôi lạnh trên trán của mình. Hắn đúng là bị dọa cho toát hết mồ hôi lạnh. Hắn mới thượng nhậm chức, còn chưa được một tháng thời gian mà Dương Túc Phong đã gặp phải ám sát. Hơn nữa là gặp phải ám sát dưới tình huống bản thân ra sức khuyên dục y tới chùa Năng Nhân. Tới khi đó ban ngành an toàn chắc chắn là sẽ phải điều tra bản thân một phen rồi. Xem bản thân có cấu kết với thích khách hay không. Bất quá nhìn ý tứ của mọi người tựa hồ đều không định trách cứ mình. Mà thích khách tên Phương Phỉ Thanh Sương kia hình như cũng là nhân vật sớm nổi danh thiên hạ. Không ngờ lại bị Dương Túc Phong lặng lẽ làm cho bụng to lên. Chuyện này càng nghĩ càng thấy quái dị, càng nghĩ càng thấy không thể tin nổi. Dương Túc Phong mới bước ra ngoài cửa không lâu, Đàn Nhã Huyến đã lặng lẽ tới sát bên người y, nhỏ giọng nói. Phong này, cái chùa Năng Nhân này có chút kỳ lạ, bọn thiếp bắt được mấy tên hòa thượng không bình thường. Đám hòa thượng này là hải tặc đấy. Hết sức cổ quái, Tô Phỉ Mã Vận cũng nói. Đúng thế, cái chùa Năng Nhân này nhất định có bí mật gì đó không thể truyền ra ngoài. Trong số những tăng nhân quét đất không ngờ lại có hải tặc ẩn nấp. Vị trí tín đại sư này chắc cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì. Dương Túc Phong hơi chu môi ra, ra hiệu ý bảo nàng đứng lên nói lung tung, rồi theo Đan Nhã Huyến tới cửa phụ bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy Tiết Tư Khỉ đã bắt giữ tăng nhân quét lá dưới gốc bàn đào vừa rồi. Y tỉ mỉ đánh giá một lượt vị tăng nhân kỳ dị này. Quả nhiên phát hiện ra trên người hắn có dấu vết của hải tặc. Ví như da rẻ đen thui, còn cả hình xăm thần bí dữ tợn, đúng là người đã làm hải tặc mới có. Căn cứ theo lời kể lại của Đan Nhã Huyến, vừa rồi khi mọi người kéo y phục của Dương Túc Phong ra kiểm tra có thương thế hay không, vị tăng nhân này vô tình nhìn thấy thân thể của Dương Túc Phong. Lập tức biểu hiện ra thần sắc kinh khủng vô cùng, giống như là đã nhận ra điều gì. Cảnh vệ xung quanh lúc đó cũng không nhận ra, sau này nghĩ lại mới thấy hành vi của hắn khả nghi. Vì thế lập tức bắt lấy hắn, nhưng Thủy Chung không hỏi ra được điều gì. Mọi người đem vị tăng nhân này nhấc lên khỏi mặt đất. Kiểm tra toàn thân, không phát hiện ra có vũ khí. Nhưng, trên người vị tăng nhân này phát hiện ra rất nhiều hình xăm. Mà những hình xăm này chỉ hải tặc mới có. Ngươi là ai? Ngươi là nội ứng của nhóm hải tặc nào phái tới? Tiết Tư Khỉ lại lần nữa lạnh giọng quát, kéo trường kiếm ra một nửa. Thế nhưng, đối với vị tăng nhân xuất thân hải tặc này, trường kiếm sáng loáng không hề sinh ra được bao nhiêu sức trấn nhiếp. Tiết Tư Khỉ bực mình nhấc ngay hắn lên, hung dữ quát, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Vị tăng nhân kia vẫn không trả lời, nhưng khi nhìn thấy Dương Túc Phong, có thể là nghĩ tới điều gì, liền không tự chủ được lộ ra ánh mắt sợ hãi, vẻ mặt đó làm những người ở đây càng thêm tin tưởng. Nhất định là có chuyện liên quan tới Dương Túc Phong xảy ra ở trên người vị tăng nhân này. Đem hắn tới chỗ Chí Tín Đại Sư rồi hãy nói. Dương Túc Phong cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Sự sợ hãi của vị tăng nhân này hiển nhiên không phải tới từ bản thân mình, mà tới từ nơi khác, ngay cả y cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ rồi. Chí Tín Đại Sư đã nhận được tin tức, ở trong đại điện trời Dương Túc Phong tới, tới khi Tiết Tư Khỉ đơn giản nói rõ nguyên do của sự tình. Chí Tín Đại Sư mới vững vàng nói, Dương Thí Chủ, không phải lo lắng, vị này chính là đồ đệ lão nạp thu nhận 40 năm trước. Chẳng phải là gần đây mới tới bổn tự, hắn trước kia đúng là đã làm hải tặc, ở hải vực Sở La Môn đã sống một thời gian rất dài. Lão nạp có thể dùng danh dự và tính mạng của bản thân làm bảo đảm. Hắn tuyệt đối không có quan hệ gì tới lần ám sát này. Tiết Tư Khỉ lạnh giọng nói, nếu đã như thế, vậy vì sao hắn lại tỏ ra giấu giếm giếm như thế? Hơn nữa nhìn thấy tướng công nhà ta lại sợ hãi. Dương Túc Phong khoát tay, ý bảo các nàng đừng lên tiếng. Bình tĩnh nói, đại sư, tôi tựa hồ cảm thấy hình như có một số chuyện liên quan tới tôi xảy ra trên người vị sư phụ này. Tôi chỉ muốn tìm hiểu qua nguyên nhân mà thôi, không hề có ác ý gì cả. Đan Nhã Huyến nói với tăng nhân kia, ngươi có chuyện gì, mời cứ nói hết ra đi. Vị tăng nhân kia co mình lại, không dám trả lời, Chí Tín Đại Sư ngón tay lần chàng hạt, hòa nhã mà nghiêm túc nói. Thích Tâm Quy, không việc gì là không thể nói ra cả, có gì cứ thẳng thắn nói ra đi. Chuyện của quá khứ nếu đã qua rồi, còn để trong lòng cũng không có ý nghĩa gì. Còn nói ra, ngược lại có thể càng thêm nhẹ nhõm, từ này không cần để ở trong lòng nữa. Vị tăng nhân quét lá được gọi là Thích Tâm Quy kia trong lòng hơi rung động. Miệng run run mấy máy nói, con vô tình nhìn thấy thân thể của y, đột nhiên nhớ tới một người con cho rằng y chính là. Chí Tín đại sư trầm giọng nói, con cho rằng Dương thí chủ là ai? Thích Tâm Quy cúi đầu nhìn xuống mặt đất, toàn thân tựa hồ đang khẽ run rẩy, cũng không biết là nghĩ tới điều gì, cả người ngày càng run rẩy dữ dội, qua một lúc rất lâu mới chần chừ nói, con cho rằng có lẽ là con nhìn nhầm, không thể như vậy được, đứa bé đó làm sao có thể còn sống được, nó ở trên mặt biển phiêu lưu lâu như vậy, đáng lẽ là phải chết đói rồi. Trong lòng Dương Túc Phong tựa hồ lờ mờ đoán được điều gì. Nhưng người bên cạnh lại cảm giác như đang nghe thiên thư vậy. Trong đầu loạn cả lên, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Tiết Tư Khỉ bực mình quát, rốt cuộc là có chuyện gì? Làm phiền ngươi nói tỉ mỉ ra nghe xem nào. Thích Tâm Quy môi vẫn còn đang run rẩy, nhưng lại không nói ra được gì. Giọng nói của Chí Tín đại sư mang theo một sự uy nghiêm khó diễn tả. Một sức hấp dẫn không thể kháng cự, chậm rãi trầm giọng nói. Thích Tâm Quy, đem chuyện con đã trải qua kể ra đi, con sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Thích Tâm Quy vẫn còn đang do dự, tựa hồ đang tích tụ dũng khí. Phải một lúc lâu sau ngữ điệu khô khốc nói. Khi đó tôi làm hải tặc ở hải vực Sở La Môn. Giết người cướp hàng, hết sức sung sướng, đột nhiên có một ngày, lão đại triệu tập mấy người chúng tôi lại, nói muốn làm một vụ mua bán rất lớn, nếu như thành công, từ nay có thể hưởng không hết vinh hoa phú quý. Dương Túc Phong nhíu mày lại, Tiết Tư Khỉ bực bội nói, lão đại của các ngươi là ai? Các ngươi làm gì ở vùng biển Sở La Môn làm cái gì? Thích Tâm Quy ấp ấp nói. Lão đại của chúng tôi tên đầy đủ là Lưu Trấn Hoa. Nhưng sau này hắn lấy một cái tên khá bá đạo, gọi là Hy Đức Lạp Khố Đế, hắn chính là một trong những thủ lĩnh lớn nhất của hải tặc. Các vị hẳn là đã nghe qua rồi. Dương Túc Phong cảm thấy cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc. Nhưng nhất thời không nghĩ ra được. Viên Ánh Lạc nhỏ giọng nói. Hy Đức Lạp Khố Đế vốn đã bị giam ở nhà ngục ngân giáp giáp của Vương quốc Cách Lai Mỹ. Nhưng sau này trong chiến loạn được chúng ta thả đi rồi. Khi đó còn chưa nhận ra thân phận của hắn. Sau này A Phương Tác báo cáo cho thiếp, nói Hy Đức Lạp Khố Đế được thả về hải vực Sở La Môn. Chúng ta mới biết được. Dương Túc Phong gật đầu tỏ ý là đã hiểu. Căn cứ vào báo cáo của A Phương Túc. Trong 7 tổ chức hải tặc ở hải vực Sở La Môn, Hy Đức Lạp Khố Đế cũng coi là có lịch sử lâu đời rồi. Bất quá bọn chúng thực lực cường đại, không phải ở sự tàn nhẫn hung ác của bọn chúng, mà là ở sự giảo hoạt. Tất cả hải tặc Sở La Môn đều nhất trí cho rằng, ở trong đám bọn chúng Hy Đức Lạp Khố Đế là giảo hoạt nhất. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Thích Tâm Quy ấp úng kể ra một công chuyện kinh tâm động phách. Đó là ngày 28 tháng 3 năm 1705 Thiên Nguyên. Tên hải tặc sau này xuất ra có tên là Thích Tâm Quy đang ôm cây đợi thỏ ở phía tây bắc hải vực Sở La Môn. Mục tiêu chờ đợi xuất hiện, Hy Đức Lạp Khố Đế triệu tập mấy chục tên hải tặc lão luyện nhất bọn chúng. Chuẩn bị chấp hành một nhiệm vụ rất quan trọng. Mỗi một người trong số bọn chúng đều được chi trước 5.000 kim tệ làm tiền vốn hành động. Nếu như nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi còn có thể có được món thù lao thêm vào là 1.500.000 kim tệ. Món tiền này cho dù đối với hải tặc mà nói, cũng là chi phí không tệ rồi. Chẳng trách Hy Đức Lạp Khố Đế cũng phải động lòng. Nhưng hôm đó, Hy Đức Lạp Khố Đế không tự mình xuất hiện, mà là chỉ huy một tâm phúc tới chỉ huy hành động lần đó. Đồng thời đi cùng hành động lần gió còn có một nhân vật thần bí toàn thân hắc y hơn nữa còn đội nón rộng vành. Nhưng Thích Tâm Quy là một thành viên hải tặc bình thường. Không hề biết thân phận của nhân vật thần bí đó. Cũng không biết mục đích tới của ý là gì. Hắn chỉ từng nghe người ta nhắc tới. Nhân vật thần bí đó chính là chủ nhân sau màn trả tiền cho lần hành động này. Tất cả hành động phải nghe nhân vật thần bí này chỉ huy. Bọn chúng ẩn nấp ở phía tây bắc hải vực Sở La Môn. Gỡ bỏ tất cả cờ hải tặc xuống. Đóng giả làm một chiếc thuyền cá bình thường. có rất nhiều thương thuyền chở chật ních hàng hóa đi qua bên cạnh bọn chúng. Nhưng nhân vật thần bí không hạ lệnh công kích, làm cho những hải tặc tham dự lần hành động này đều cảm thấy hết sức tiếc nuối. Những thương thuyền chở đầy hàng hóa đó đều có giá trị không nhỏ. Bỏ qua không làm gì thật là quá đáng tiếc, bất quá không một ai dám lên tiếng, bởi vì nhân vật thần bí đội nón rộng vành kia tựa hồ có một sự uy nghiêm làm người ta không dám kháng cự. Tới tận chập tối, có một chiếc thuyền buồm hai cột cỡ trung xuất hiện ở trong tầm mắt đám hải tặc. Nhân vật thần bí liền hạ lệnh công kích, khi đó Thích Tâm Quy cảm thấy rất buồn bực, bởi vì trong mắt hắn, cái chiếc thuyền buồm hai cột này trông nhẹ tênh, khẳng định là không chở quá nhiều hàng hóa, nhưng mệnh lệnh của nhân vật thần bí rất rõ ràng, mục tiêu chính là chiếc thuyền đó, điều bọn chúng phải làm là giết sạch toàn bộ người trên thuyền. Khi đó Thích Tâm Quy cẩn thận đánh giá qua người ở trên chiếc thuyền kia. Chỉ nhìn thấy một trung niên nam tử đang ôm một đứa bé nhìn ánh chiều tà. Loáng thoáng còn có thể nghe thấy đứa bé đó hoa chân múa tay kêu lên trong trèo. Đám hải tặc rất nhanh phát động công kích, ba chiếc thuyền hải tặc áp sát chiếc thuyền buồm hai cột kia. Phát động công kích mãnh liệt, nhưng bởi vì cần phải cải trang, nên đám hải tặc không mang theo các loại vũ khí như hỏa pháo. Hai bên tiến hành giáp lá cả thuần túy. Đối với đám hải tặc tham chiến mà nói, giết người quả thực là chuyện như cơm bữa. Rất nhiều người thậm chí còn cảm thấy món tiền 2 vạn kim tệ này lấy quá dễ dàng. Nhưng bọn chúng rất mau phát giác ra mình đã sai. Người ở trên chiếc thuyền đó mặc dù rất ít, nhưng người nào người nấy võ công đều hết sức mạnh mẽ bá đạo. Hơn nữa còn tinh thông thủy tính, bơi lội, xem ra cũng là người sinh hoạt lâu ngày trên biển. Mỗi người đều kiêu dũng vô cùng. Thích Tâm Quy không phải là người lên trước tiên, còn những hải tặc lên đầu tiên đều bị đối phương tàn sát vô tình. Rất nhiều thi thể của đám hải tặc bị đối phương chém thẳng thành 2 đoạn. Sau đó đá xuống biển. Thích Tâm Quy vừa mới bước lên thuyền đối phương, liền bị người trung niên bế đứa bé kia cho một đấm rơi ngay xuống biển. Căn bản ngay cơ hội phản ứng cũng không có. Những tên hải tặc khác cũng đại đa số là như thế. Vừa mới bước lên thuyền của đối phương đã bị đánh cho tan tác rơi lõm bõm xuống biển. Rất bất ngờ là trước khi bọn chúng rơi vào đại hải, đều đã chết hết rồi. Bởi vì thi thể của bọn chúng toàn bộ đều không được nguyên vẹn. Thích Tâm Quy may mắn nhặt được lại một cái mạng, không dám nhúc nhích nữa. Hết sức cẩn thận nằm ở đáy thuyền, nhưng hắn có thể nghe thấy rõ ràng bên trên có người nói chuyện. Mà bọn họ nói đều là tiếng đường chính gốc. Thích Tâm Quy nghe không hiểu lắm, nhưng đại thể ý tứ là người bị công kích trên thuyền lớn tiếng chỉ trách người thần bí đội nón rộng vành là chó săn của triều đình. Muốn đuổi tận giết sạch, khi đó hắn loáng thoáng nghe thấy nhân vật thần bí đội mũ rộng vành gọi trung niên nam tử bế đứa bé gọi là Lý Tư Trùng. Bất qua cái tên đó cũng chẳng có gì đặc biệt, trước đó hắn hoàn toàn chưa hề nghe tới cái tên Lý Tư Trùng. Khi đó, Thích Tâm Quy hiếu kỳ từ phía sau màn thuyền vỡ tan nhìn tới. Chỉ nhìn thấy nhân vật thần bí đầu đội nón rộng vành kia tự mình ra tay. Rất nhanh đem những người ở trên chiếc thuyền kia đều giết sạch trên boong thuyền. Nhân vật thật bí đó không hề sử dụng bất kỳ vũ khí gì. Chỉ dựa vào mỗi 2 nắm đấm giết hết tất cả những người trên thuyền. Cứ như là chặt rau chém dưa vậy, làm cho Thích Tâm Quy tim đập chân run. Những người trên chiếc thuyền đó đều cực kỳ kiêu dũng, biết rõ là mình không đánh lại được đối phương cũng không hề chùn bước. Tổng cộng toàn bộ 16 người, đều chết hết dưới tay của đối phương, chỉ có người trung niên tên là Lý Tư Trùng kia còn đang cùng người thần bí đội mũ rộng vành liều mạng. Đứa bé kia thì đặt ở trong nôi, phải biết rằng tổ chức hải tặc dưới sự chỉ huy của Hy Đức Lạp Khố Đế mặc dù không phải là cưỡng hãn nhất hải vực Sở La Môn. Nhưng lần hành động này triệu tập đều là tinh anh, đều là hảo thủ hạng nhất. Nhưng bọn chúng thảm bại dưới các thủy thủ trên con thuyền kia. Toàn quân bị diệt, mà nhân vật thần bí lại dễ dàng giải quyết thủy thủ ở trên thuyền. Sao chẳng làm cho Thích Tâm Quy hồn phi phách tan? Nhưng người trung niên ôm đứa bé kia, mặc dù là trông qua có chút gầy gò, nhưng võ công đúng là không kém. Ngay khi bọn họ kịch chiến, Lý Tư Trùng nhiều lần kêu lên, nhưng nhân vật đội mũ rộng vành không hề để ý. Sau này, Lý Tư Trùng quát lớn một tiếng, nhân vật đội mũ rộng vành mới chậm rãi dừng tay, nhưng hai bên vẫn kiếm bạt dương cung, khí thế vô cùng khẩn trương. Người trung niên tên là Lý Tư Trùng kia hiển nhiên không phải là đối thủ của nhân vật thần bí đội mũ rộng vành. Hắn đã bị thương, trên miệng không ngừng rỉ ra máu tươi. Cũng chính bởi vì như thế Thích Tâm Quy mới có thể nghe thấy hắn trầm trầm nói. Vì sao ngươi phải tới đối phó với chúng ta? Nhân vật thần bí đội mũ rộng vành nói. Không phải là ta muốn đối phó với ngươi, mà là ngươi phải chết. Lý Tư Trùng vừa nôn ra máu vừa nói đứt quãng. Là Đường Vinh bảo ngươi tới à? Nhân vật thần bí đội mũ rộng vành đáp. Phải, Lý Tư Trùng cười thảm nói. Không ngờ rằng ngươi có thể làm chuyện thế này. Ta đúng là không ngờ được. Ta đã rời khỏi đế quốc, tới Âm Nguyệt Hoàng Triều rồi. Ngươi cần gì phải đuổi cùng giết tận. Cho dù không nể mặt ta, thì cũng nên nể mặt phụ thân ta vì nước lập nên công lao hãn mã. Ngươi cũng nên để chúng ta lưu lại huyết mạch duy nhất. Nhân vật thần bí đội mũ rộng vành lãnh khốc nói. Ta chỉ chấp hành mệnh lệnh mà thôi. Lý Tư Trùng ha hả cười lớn. Ta biết chứ, ngươi đương nhiên là đang chấp hành mệnh lệnh bất quá. Ngươi muốn giết ta, không phải là dễ dàng như thế đâu. Nhân vật thần bí đội mũ rộng vành nói. Ta biết thế, phụ thân của ngươi đúng là tài ba. Hổ phụ không có khuyển tử. Ngươi cũng như vậy, chỉ là không ai biết sự tồn tại của ngươi mà thôi. Nhưng, hiện giờ ta có thể đợi. Đợi tới khi ngươi không thể đợi nữa mới thôi. Lý Tư Trùng nói, được, ta đợi. Vì thế hai người liền ở trên con thuyền tàn tạ tiêu phí mất cả một ngày một đêm. Tiết Tư Khỉ không kìm được hiếu kỳ nói. Vậy cái người đội mũ rộng vành kia rốt cuộc là ai? Thích Tâm Quy lòng vẫn còn sợ hãi thở từng hơi lớn. Lắp ba lắp bắp nói. Chúng tôi khi đó không biết người ấy là ai. Nhưng sau này chúng tôi đoán. Hắn chính là Nhạc Thần Châu. Những người có mặt đều khẽ hít một hơi khí lạnh. Cũng chỉ có Nhạc Thần Châu mới có võ công cường hãn như thế. Trong quân đội Đường Xuyên, luôn có lời đồn, đó là võ công của Nhạc Thần Châu đã tới mức hóa thân rồi. Lời đồn có liên quan tới võ công của Nhạc Thần Châu. So với sự lãnh khốc vô tình của Đường Lãng còn sống động hơn nhiều. Rất nhiều người thậm chí tin rằng, chiến tích Nhạc Thần Châu có được có quan hệ mật thiết lớn lao tới võ công xuất thần nhập hóa của ông ta. Quân đội của ông ta mặc dù nhân số rất ít, nhưng mỗi người đều tinh thông võ công, giống như dưới trướng của Đường Lãng. Mỗi người đều là hảo nam nhi của Đại Hải, nhưng không một ai nói điều gì. Hiện giờ mọi người quan tâm nhất, chính là Nhạc Thần Châu xuất hiện ở nơi đó rốt cuộc là muốn giết người nào. Thế nhưng, ngay khi Thích Tâm Quy chuẩn bị tiếp tục kể tiếp thì thình lình nghe thấy Chí Tín Đại Sư trầm giọng quát. Ác đồ vô tri, không chịu sửa chữa, nói xấu người khác, Nhạc Thần Châu há phải hạng nhân vật như vậy. Quả thực là nói năng bậy ba, để ta thanh lý môn hộ. Lời còn chưa dứt, Chí Tín Đại Sư đã nhẹ nhàng vỗ một cái lên đầu Thích Tâm Quy. Thân thể của Thích Tâm Quy phát ra một tiếng phịch rất nhỏ. Ngay sau đó co quắp trên mặt đất, không còn sinh khí nữa, chỉ có bên khóe miệng từ từ rỉ ra chút máu tươi. Hiển nhiên là đã đứt khí đi đời rồi, chuyện này tới quá đột ngột, tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn Chí Tín Đại Sư. Chí Tín Đại Sư chắp tay làm lễ, trầm giọng nói, A-di-đà Phật, Lão Tăng hôm nay phạm sát giới, chư vị huynh đệ, xin bỏ chức vụ chủ trì của ta. Đem ta trị tội, lão nạp nguyện ý tiếp thụ hình phạt diện bích 7749 năm. Mãi mãi không xuất quan, A-di-đà Phật, Dương Túc Phong ngơ ngẩn nói. Chí Tín Đại Sư, cho dù hắn xúc phạm Nhạc Thần Châu, ông cũng không cần giết chết hắn chứ. Chí Tín Đại Sư đã quỳ trước mặt Phật tượng Đạt Ma Tổ Sư. Im lặng không đáp, mấy vị sư huynh đệ bên cạnh ông ta cũng bị tình hình trước mắt làm cho hồ đồ rồi. Phải qua một lúc lâu, mới có người đi lên bỏ mũ tăng của Chí Tín Đại Sư xuống. Lộ ra cái đầu chọc lóc và vết chấm. Ngoài ra hai lão tăng khác thì nhấc Chí Tín Đại Sư lên. Dẫn vào hậu đường, trong lòng Dương Túc Phong có chút buồn bực, tựa hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng rốt cuộc không đúng ở chỗ nào lại không nói ra được. Những người khác cũng đưa mặt nhìn nhau, muốn hỏi gì đó nhưng không nói ra lời. Thình lình ở bên ngoài có tiếng bước chân cấp bách vang lên. Một quan quân thông tấn chạy nhanh tới trước mặt Dương Túc Phong. Đứng nghiêm hành lễ, lớn tiếng nói, báo cáo phong lĩnh, sư đoàn 101 gửi điện báo tới. Quân ta đã hạ được cứ điểm Lạc Lạp, cách Trương.